Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 260. Yêu cầu. Chế khí đại sư tam hệ tinh thông đặt trong bất kỳ một đế quốc nào đều là nhân tài dạng hot, tuyệt đối không thể bỏ qua. Làm đệ nhất trí giả, Kha The Jin đại đế, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ban thưởng chỉ là bước thứ nhất mà thôi. Nghe được Kha The Jin muốn ban thưởng cho mình, đầu tiên Trần Dụ nghĩ đến là muốn nữ hoàng bệ hạ đem Zip Tina thưởng cho hắn. Nhưng yêu cầu này hiển nhiên là không có khả năng thành công. Zip Tina được thần khí âm ảnh áo choàng thừa nhận thực lực là ma hoàng cấp, thậm chí là ma đế, tuyệt đối là nhân tuyển kế nhiệm cho ngôi vị nữ hoàng. Cho dù là chế khí tông sư cấp, Kha The Jin cũng không khả năng đồng ý đem ái tử của đế quốc làm đồ để ban thưởng, cho nên cách nghĩ này cũng chỉ có thể là nghĩ mà thôi. Trần Dụ cung kính khom người với Kha The Jin. Xin hỏi bệ hạ, người có an hồn quả thực cùng vụ ảnh chi hoa hay không? Kha The Jin hơi suy nghĩ một chút, đáp. An hồn quả thực thì không có, ta có thể ban bố treo thưởng trong phạm vi toàn quốc. Vụ ảnh chi hoa ngược lại có một gốc, bất quá đã héo tàn, chỉ thừa lại ba hạt giống, không biết đại sư có cần không? Chỉ cần một hạt là đủ rồi, Trần Dụ ngập ngừng đôi chút, cắn răng. Cuối cùng hạ quyết tâm nói, ta được người nhờ vả, đem một đồ vật giao tận tay cho quý nữ Zip Tina, bệ hạ ban thưởng cho ta ba điều, ta xin lấy điều cuối cùng trong đó để đánh đổi, thỉnh bệ hạ cho phép. Ánh mắt Kha The Jin đại đế sau lớp diện xa chợt lóe, khí tức chung quanh lập tức đã phát sinh cải biến, Trần Dụ phát giác hai ánh mắt lãnh điện rơi trên người hắn, một cổ uy áp nhàn nhạt bao phủ toàn thân. Cho dù hiện tại hắn đã đạt lực lượng pháp cảnh cũng vẫn có cảm giác run rẩy, mà nữ nhân kia lại chỉ từ xa nhìn một cái thôi. Trần Dụ có sự cảm thực lực Kha The Jin vượt xa Thổ Nguyên Tố Quân Vương cũng là ma đế cấp, thậm chí còn hơn xa Lo Phin Benzebub. Lãnh điện đi một vòng trên người hắn xong, sau đó rút đi, áp lực theo đó dần dần tán mất. Một quang mang đạm hoàng sắc bay ra trôi nổi trước người Trần Dụ. Thanh âm phiêu miêu kỳ dị của Kha The Jin tiếp tục vang lên. Zip Tina bởi vì xử sự không đúng, phạm phải sai lầm, giờ đang ở cấm cung đóng cửa sám hối, không được gặp bất cứ người nào. Bất quá, nếu đã là yêu cầu của đại sư, ta sẽ phá lệ cho nàng gặp đại sư một lần. 3 ngày sau, đại sư có thể cầm lệnh bài thông hành này tới vương cung, tự nhiên sẽ có người mang đại sư đi gặp nàng. Đa tạ bệ hạ. Trần Dụ mừng thầm tiếp lấy lệnh bài kia thi lễ Kha The Jin nữ hoàng. Tuy an hồn quả thực không có tin tức, nhưng vụ ảnh chi hoa thì đã có được hạt giống, còn về điều kiện thứ 3. Vừa rồi xác thực nàng ta còn ngập ngừng một chút. Chẳng qua lấy thân phận đế vương của Kha The Jin, ngay trước mặt nhiều người như vậy đã nói ban thưởng 3 điều, tất sẽ không nuốt lời. Như vậy, hiện tại ta chân thành mời đại sư gia nhập chế khí sư đồng minh của bổn quốc, đại sư nguyện ý tiếp thụ ý tốt này hay không? Vốn Kha The Jin còn tính toán nói bóng gió, chậm chậm lôi kéo vị đại sư tam hệ tinh thông này. Nhưng không biết làm sao, đột nhiên cải biến sách lược trực tiếp đưa ra đề nghị. Theo lý thuyết, nguyên bản nhân tuyển thích hợp nhất để đề ra yêu cầu này với Arthur. Nên là hội trưởng của đồng minh Anderson đại sư mới đúng. Trần Dụ biết gia nhập đồng minh đối với bản thân mình sẽ mất đi tự do vì có rất nhiều hạn chế, nhưng lại có thể hưởng thụ các loại đãi ngộ. Kha The Jin đã đồng ý cho hắn cùng Zip Tina gặp mặt, lại trước mặt mọi người đem đề nghị nói ra, nếu như từ chối, chỉ sợ vụ ảnh chi hoa cùng việc gặp mặt Zip Tina đều sẽ biến mất, lúc này đành phải biểu thị đáp ứng. Kha The Jin nắm chặt tay lại, khán giả tại trường nhìn tam hệ tinh thông đại sư đồng ý gia nhập chế khí sư đồng minh của bổn quốc, không ai không nhiệt liệt vỗ tay hưởng ứng. Mấy vị đại sư Anderson, Sơn Me Nixe cùng Hô Sa đồng thời lộ ra thần sắc hớn hở. Leo đại sư cười có chút miễn cưỡng. Trong những đại sư này, hắn là người duy nhất có mâu thuẫn với Trần Dụ. Chỉ bất quá thực lực và tài năng của người ta đã được mọi người nghiệm chứng, lại là nữ hoàng bệ hạ đích thân thỉnh mời, tương lai nhất định là chỗ dựa tinh thần chói mắt của giới chế khí. Nếu như hắn lại tiếp tục đối chọi, chỉ sợ sau này hắn sẽ không được sống yên. Chế khí sư quyết tái dưới ánh mắt của vạn người cuối cùng bế mạc. Sử tích đại sư tam hệ tinh thông đầu tiên trong vạn năm cùng truyền kỳ cấp trang bị, sát na phương hoa, đều sẽ từ âm ảnh đế quốc tấn tốc lan ra khắp cả ma giới. Có lẽ đây sẽ là bắt đầu của một truyền kỳ mới. Trần Dụ cùng đám người Anderson đại sư tới phòng làm việc đồng minh, nhận lấy y bào cùng huy chương đại biểu cho đại sư. Huy chương là tiêu chí tử sắc song nguyệt, còn khảm nạm lên viền vàng đại biểu cho vinh diệu đặc thù. Trần Dụ cuối cùng đã có được lôi long liệt tinh cùng tinh thần băng xa tài liệu, lôi âm đã hoàn toàn đầy đủ, chỉ còn thiếu linh khí nữa thôi. Ưu đãi của tam hệ tinh thông đại sư mới gia nhập đồng minh này rất hậu hĩnh. Trần Dụ mỗi năm đều có được tài liệu và hắc tinh tệ, phúc lợi, quyền hạn mua sắm tài liệu nội bộ, chiết khấu ưu đãi, tiến vào thượng cổ ma pháp tháp tham khảo. Một chuỗi các đãi ngộ cao cấp. Việc của hắn là mỗi năm đề cung 3 trang bị chuẩn truyền kỳ cấp hoặc 1 trang bị truyền kỳ cấp cho đồng minh đem đi tiêu thụ. Tiêu thụ được, đồng minh chiếm 3 thành, hắn chiếm 7 thành. Loại chế độ mượn gà sinh trứng này cũng là nguyên nhân chế khí sư đồng minh vẫn mãi đứng vững. Bất kể giá cả có cao thế nào thì xuất phẩm của đồng minh nhất định là tinh phẩm. Danh tiếng của đồng minh khiến cho những tác phẩm cấp đại sư cung không ứng nổi cầu. Lấy tư nguyên và môn đường của chế khí sư đồng minh thêm địa vị cùng đãi ngộ mà Trần Dụ giành được, chỉ cần linh khí đầy đủ, sau này còn có thể tiếp tục gom đủ tài liệu chế tác, lôi âm, hoặc càng nhiều trang bị khác. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu mà hắn đồng ý gia nhập đồng minh. Về đến cấp tơ gia tộc, Trần Dụ hưởng thụ lễ tiết và đãi ngộ tối cao, ngay cả đương nhiệm tộc trưởng Vô Xe dù đang ôm bệnh cũng tự thân đi ra nghênh tiếp. Vô Xe biết rõ phân lượng của một vị tam hệ chế khí đại sư đối với tầm mắt và cảm nhận tinh tế của Dio lần này, hắn cảm thấy ngạc nhiên đến kinh hỉ. Vị đại sư này hiện tại vô luận là tại chế khí sư đồng minh hay cả đế quốc, thậm chí cả thảy ma giới đều có tiền đồ rộng lớn vô bì. Tổ tiên ban đầu của tước tơ gia tộc là chế khí sư, nên quan hệ với vị đại sư này tự nhiên sẽ không vì đại tái đã kết thúc mà dừng lại, tất phải lợi dụng quan hệ hợp tác vốn có, tận lực đem lợi ích của đại sư cùng tước tơ gia tộc trói buộc một chỗ, ít ra cũng phải bảo trì tình hữu nghị không tầm thường. Kẻ trực tiếp được lợi lớn nhất là trưởng tử tước tơ gia tộc Dio. Việc hắn được chọn là người kế thừa trong tương lai đã như đinh đóng cột, tự nhiên làm hắn phấn chấn không thôi. Đương nhiên, chỉ cần một ngày Vô Xe không có đem trọng nhiệm gia tộc sao cho hắn, thì Dio cũng chỉ là một người thừa kế thôi, chứ không chân chính làm gia chủ. Huống hồ lấy thanh danh hiện tại của Trần Dụ, Dio không có khả năng trở mặt, thể hiện thái độ cực kỳ thân cận, một câu đại sư hai câu đại sư, vô cùng ăn cần. Khi biết được, A Thơ đại sư ở trong cướp tơ gia tộc cao quan quý nhân nườm nượp lên cửa bái phỏng, Vô Xe mặt mày rạng rỡ, bất động thanh sắc đem quan hệ thân mật của cướp tơ gia tộc cùng đại sư biểu hiện ra, ngược lại Trần Dụ thì lại hiện vẻ không quan tâm, xem ra làm danh nhân cũng không phải chuyện gì tốt. Cơ A tựa hồ có chút né tránh về cuộc nói chuyện trước khi quyết tái, không nói cho hắn nội tình mà hắn muốn biết. Trần Dụ biết nàng đã sao động, nhất thời không bước nàng quá chặt, cứ để mưa dầm thấm lâu, từ từ rồi khoai sẽ nhừ. Xế chiều một ngày trước khi đến Hoàng Cung để gặp Diệp Ti Na, một vị khách bất ngờ tới tìm Trần Dụ, tam tiểu thư cướp tơ gia tộc, Celine. Cơ A đang cùng Trần Dụ tán gẫu, nhìn thấy Celine đến, liền mượn cớ lui vào trong nhà nghỉ ngơi. Celine tươi cười điềm mỹ, tựa hồ không chút nào chịu ảnh hưởng thất bại của ngày hôm đó. Trần Dụ khẽ cười. Tam tiểu thư đại giá quang lâm, không biết có cái gì chỉ giáo. Người ta nào có cái gì để chỉ giáo chứ, chỉ là một kẻ thất bại mà thôi. Hiện tại đã dẫn đến chú ý của đại ca cùng nhị ca, có muốn giấu tài cũng không được nữa rồi. Celine thở dài một hơi. Vốn người ta cho là có vo vo thì có thể nắm chiến thắng trong tay, ai ngờ đụng phải đại sư, một thân bản lĩnh tuyệt thế, chỉ có thể nói là người ta vận khí quá kém mà thôi. Vo vo đại sư đâu? Làm một song hệ đại sư theo lý thuyết vô luận đến nơi nào đều sẽ được các phương coi trọng, nhưng hiện tại chuyện hắn giỏi nhất bị người vượt qua, tự thấy không còn hứng thú gì nữa, cho nên sáng sớm đã rời đi rồi. Celine cười khanh khách nói, người ta hiện tại là lấy thân phận một kẻ thất bại hướng đại sư chịu khuất phục, đại sư muốn thế nào đều được. Trần Dụ liếc qua cái cổ áo mở rộng lộ ra một mảnh tuyết trắng phong mãn, bất bình thanh sắc nói một câu, nói trọng điểm đi. Xem ra người ta quả nhiên còn là không so được với cơ á rồi. Celine u oán nhìn hắn một cái. Ta tới đây chuyện thứ nhất là hướng đại sư nhận thua, chuyện thứ hai là muốn hỏi đại sư chuyện lần trước đại sư chấp thuận còn hữu hiệu hay không. Lão Gao Sơ ở nơi nào? Trần Dụ biết Celine muốn được giúp đỡ để có thể kế thừa gia tộc nên không có trực tiếp hồi đáp. Ta có được tin tức có người phát hiện lão Gao Sơ tại một phòng ốt ở Nam Giao, nếu như đại sư muốn đi tìm hắn ta có thể dẫn đường. Celine nhãn châu vừa chuyển. Chẳng qua nghe nói hắn rất sống như đã ăn chút đồ không nên ăn nên vẫn ngủ mê không tỉnh. Điều này đại khái chính là nguyên nhân hắn mất xấu. Là sao? Trần Dụ không có bóc trần ra, chỉ là thuận theo ngữ khí của nàng hỏi. Như vậy lúc ông ấy tỉnh lại thì thân thể chắc không có di chứng gì chứ? Ta nghĩ là không có vấn đề gì, ta đã tìm hiểu. Về lão Gao Sơ mà đại sư muốn đủ để chứng minh thành ý của ta, như vậy lời hứa lúc trước của đại sư. Ngươi có dã tâm cũng có năng lực, so với Dio và Pha La Mo thì càng thích hợp trưởng khống cướp tơ gia tộc hơn. Lời của Trần Dụ khiến mắt Celine sáng rực lên. Chẳng qua, dã tâm là một thanh kiếm hai lưỡi, ta hiện tại lo lắng là thanh kiếm này liệu có thể thương hại đến ta hay không. Celine tuyệt đối là điển hình cho việc nhìn người không thể nhìn qua tướng mạo. Vì lợi ích nàng có thể trả bất cứ cái giá nào kể cả thân thể của mình. Nhưng từ một góc độ khác mà nói, Celine có phách lực, có trí tuệ, có thủ đoạn hơn xa hai ca ca của nàng, là nhân tuyển tốt nhất kế thừa gia tộc. Đừng nhìn Dio hiện tại hiếu kính, bỡ đỡ với Trần Dụ, chẳng qua là tâm tư có qua có lại thôi. Phệ thần mặt nạ của Trần Dụ hiện tại còn có thể khống chế thêm một người nữa, muốn đối phó với Celine hoặc Dio đều có thể, nhưng phệ thần mặt nạ cũng có chút thiếu hụt nhỏ. Khôi lỗi do mặt nạ khống chế có thể sinh hoạt sống như bình thường tuyệt đối phục tùng chủ nhân, nhưng phương diện tâm trí sẽ bị ảnh hưởng, chỉ thích hợp khi dùng một mô thức sinh hoạt cố định. Trừ phi dưới tình huống chủ nhân trực tiếp khống chế, nếu không không cách nào làm việc linh hoạt, dùng đầu óc làm việc, hiện nay no ở xích u lãnh là như thế. Mà khôi lỗi không phải chuyện chơi, trở thành khôi lỗi xong, sau này trừ phi tử vong ra, thì đến hết đời cũng không cách nào thoát khỏi. Tâm linh gông xiềng của vương tộc Leviathan không có thiếu hụt giống như mặt nạ khôi lỗi. Người bị thi triển gông xiềng không có gì ảnh hưởng tới trí lực, nhưng phương diện về lực lượng cùng tâm linh bị cầm cố, ảnh hưởng rất lớn đến đột phá của bản thân người bị cầm cố. Ví như Delia, vốn thực lực của nàng cao hơn Lô Môn, nhưng giờ vẫn dừng tại ma vương cấp đỉnh phong, hiện tại sắp bị Lô Môn vượt qua. Nờ lão độc long đặc huấn và tác dụng của cực quang huyền băng có khả năng lớn sẽ đột phá đến đại ma vương cấp. Chẳng qua người chịu tâm linh gông xiềng mỗi một lần đột phá, lực lượng cầm cố của gông xiềng sẽ bị suy yếu đi không ít. Một khi thực lực vượt quá người hạ xuống tâm linh gông xiềng sẽ mất tác dụng. Tâm linh gông xiềng cùng mặt nạ khôi lỗi đều chỉ có thể sử dụng với người có thực lực thấp hơn so với mình. So sánh ra mà nói, thủ đoạn khống chế thích hợp nhất là ký ức chủ bộ, tâm trí cùng lực lượng đều không chịu ảnh hưởng, cũng không tồn tại hạn chế sai biệt đẳng cấp thực lực. Chủ nhân có thể trả một cái giá nhất định để kết liễu tính mạng một nhân, mở ngoặc tròn hoặc trực tiếp chém giết mà không cần trả giá. Mà khi chủ nhân tử vong, bộc nhân cũng sẽ tử vong theo. Chủ bộc khế ước cần song phương phải tự nguyện mở ngoặc tròn cũng có thể cưỡng bách giao ra, mà mỗi một thân thể cũng chỉ có thể chịu tải một phần. Không ít người chỉ vì phòng chút chuyện ngoài ý muốn nào đó, đều sớm thu bộc nhân. Cướp tơ gia tộc là đệ nhất thương nghiệp gia tộc. Người trưởng khống tất yếu phải có thủ đoạn và đầu óc linh hoạt. Cách trần dù cần là một cướp tơ gia tộc có thể lớn mạnh và kinh doanh chân chính cũng là người phục vụ cho Ám Nguyệt Thành và hắn. Nếu như dùng mặt nạ khôi lỗi, trừ phi hắn thời thời khắc khắc lưu lại nơi này điều khiển, nếu không một khi hắn rời đi chỉ dựa vào tâm trí của khôi lỗi thì sẽ không cách nào đảm nhiệm. Nếu như Celine tiểu thư có thể khiến ta bỏ đi nỗi lo lắng, ta có thể toàn lực trợ giúp ngươi bước lên vị trí gia chủ. Ngươi cũng biết, lấy danh vọng hiện tại cùng vị trí chế khí sư tại đồng minh của ta, cho dù ngươi không đấu lại hai ca ca ngươi, chỉ cần ta tỏ rõ thái độ, phụ thân ngươi cũng rất có thể sẽ cải biến chủ ý. Chẳng lẽ ta làm thê tử của ngươi còn chưa đủ khiến ngươi tín nhiệm sao? Celine nhíu mày. Ngươi nói đi. Trần Dụ hỏi lại một câu, Celine có thể xuống tay với cả anh ruột, sau đó lại giá họa cho một người anh ruột khác, có thể bất động thanh sắc khiến lão Gao Sơ tan biến, có thể phái người giữa đường thích sát Trần Dụ, có thể dùng thân thể mình đổi lấy vị trí gia chủ, chỉ dựa vào quan hệ hôn nhân có thể sản sinh ra lợi ích, tất nhiên là không đáng tin cậy. Đối với đại sư mà nói, điều này chẳng lẽ không phải là một khiêu chiến sao? Celine một câu hai ý nghĩa nói, chỉ cần đại sư chinh phục được ta, ta sẽ là thê tử và nô bộc trung thành nhất của đại sư. Trần Dụ đối với cái gọi là chinh phục căn bản không cảm thấy hứng thú, hắn cũng không muốn hao công phu ở chỗ này, gật đầu nói, nô bộc, hai chữ này, ta thích. Câu đùa này thật chẳng đáng cười, con ngươi màu đỏ của Celine lộ ra một tia hàn ý, đánh đổi bằng thân thể là một chuyện, đánh đổi linh hồn lại là một chuyện khác rồi. Dã tâm của nàng rất lớn, có lẽ còn không chỉ ở cướp tơ gia tộc, lại làm sao cam nguyện khuất thân thực sự làm nô bộc của người khác, suốt đời chịu sự khống chế, huống hồ tên, a thơ, này cũng chẳng qua chỉ là một chế khí đại sư mà thôi. Hiện tại lão Gao Sơ còn chưa cứu về được, Trần Dụ sẽ không lập tức trở mặt, khẽ cười nói. Chỉ là một câu nói đùa thôi, tam tiểu thư cần gì phải để ý quá. Chẳng qua vấn đề về tín nhiệm là then chốt hợp tác của chúng ta, ta đã dò xét ra thành ý của tam tiểu thư. Như vậy đi, ta trước sẽ đi xem lão Gao Sơ, sau đó lại tử tế xem xét vấn đề tín nhiệm quyết định mấu chốt cho việc hợp tác của chúng ta. Celine lại khôi phục vẻ mặt tươi cười. Hiện tại rất nhiều người tới bái phòng đại sư, khi trời tối một chút, chúng ta sẽ đi ra từ cửa phụ. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 261. Tỷ muội. Trạng vạng tối, cửa phủ của phủ đệ cướp tơ gia tộc đi ra mấy bóng người. Vốn Trần Dụ muốn đi một mình, nhưng sau khi biết chuyện tơ á lo lắng cho an toàn của hắn, nên cố chấp muốn đi cùng. Sau khi hoàn thành chuyện cướp tơ gia tộc, ta sẽ về Ám Nguyệt Thành, nếu như ngươi thật sự ra thích ta, muốn tốt cho ta, thì đừng nên tới tìm ta. Âm ảnh đế quốc cũng không an toàn, ta cảm thấy ngươi nên đi huyết sát đế quốc, tiếp đầu nhập dưới trướng đệ nhất cường giả ma giới Giai Gen Đại Đế, lấy kỹ nghệ cùng danh vọng của ngươi, nhất định có thể được Giai Gen Đại Đế trọng dụng, không nên hỏi ta vì sao, ta tuyệt sẽ không hại ngươi. Ngồi trên xe ngựa, Trần Dụ nhíu mày, một đường cứ suy ngẫm những lời Cơ A nói với hắn. Cơ A nói như vậy là nhắc nhở cái gì? Âm ảnh đế quốc không an toàn, đi huyết sát đế quốc. Loại nhắc nhở này mang thiện ý cũng bằng với cự tuyệt chuyện gì đó một cách thẳng thắn. Nàng còn tính toán về Ám Nguyệt Thành, như vậy Ám Nguyệt Thành nhất định là nơi nàng chấp hành nhiệm vụ, rất có thể nàng đã chịu loại khống chế nào đó. Chúng ta đến rồi, lời Celine đánh gãy tâm tư trần trụi, xe ngựa ngừng lại, bất giác đã đến được Nam Giao. Ba người đi xuống xe ngựa, lại đi thêm một đoạn đường nữa. Nhìn bức tường phía trước sườn núi bao quanh một cái phòng ốt rất lớn, hẳn là theo lời Celine nói, nơi lão Gao Sơ ngủ lại. Địa phương này xem ra khá hẻo lánh, có lẽ là một trong những cơ địa bí mật của Celine, thảo nào không ai phát hiện. Cách phòng ốt càng lúc càng gần, dưới ánh trăng đã có thể nhìn thấy thủ vệ đứng trước cửa, là một nữ tử. Khi Cơ A nhìn rõ tướng mạo của nữ tử này, thân thể bỗng dưng cứng đờ, vội nắm chặt tay Trần Dụi. Trần Dụi không khỏi, lực lượng Cơ A dùng khá nặng, mà có thể từ trên tay nàng cảm giác được, toàn thân nàng đều đang run rẩy, phảng phất như nhìn thấy điều gì đó đáng sợ lắm. Ngón tay Cơ A khẽ động, dùng sức tại lòng bàn tay hắn viết một chữ, chạy. Lúc này thủ vệ kia tiến vào phạm vi phân tích chi nhãn của Trần Dụi. Chủng tộc: Đại ác ma mở ngoặc tròn biến dị đóng ngoặc tròn. Tổng hợp thực lực: Cờ. Thủ vệ ma vương cấp sơ đoạn. Lấy thực lực đại ma vương cấp của Trần Dụi cũng không để ở ta vào mắt, chỉ là phản ứng của Cơ A. Chẳng lẽ nàng nhận thức ảo thủ vệ này? Tâm tư Trần Dụi vừa chuyển, lúc này mở miệng nói: Đợi chút, Celine tiểu thư, ta đột nhiên nghĩ tới còn có một đồ vật trọng yếu tại biệt viện, ta có thể về được không? Là đồ vật gì vậy? Celine cười ngâm nga nhìn vào Trần Dụi. Ta sẽ cho người giúp đại sư đi lấy là được rồi. Celine cười đến kỳ dị khiến Trần Dụi cảm giác càng thêm không thích hợp, quả nhiên là một cách bẫy. Lúc này thanh âm của một nữ tử xa lạ khác vang lên. Nếu như đã tới còn muốn chạy trốn sao? Trần Dụi cảm giác được tay Cơ A lại run lên, tựa hồ đối với thanh âm này rất quen thuộc mà lại phi thường sợ hãi. Vũ khí mỏng manh phía trước đột nhiên trở nên nồng nặc, ngưng tụ ra vài bóng người dần dần rõ nét. Cầm đầu là một thiếu nữ trẻ tuổi, niên kỷ trên dưới 20 tuổi, tóc xanh lam, mắt cũng màu lam. Chủng tộc: Đố Kỵ Vương tộc. Tổng hợp thực lực: Cờ cộng. Thể chất: Cờ. Lực lượng: Cờ. Tinh thần: Cờ. Mẫn tiệp: Cờ. Thiếu nữ Levi Adan vương tộc, đỉnh phong ma vương cấp. Vì sao Cơ A lại sợ hãi như vậy? Sau người thiếu nữ là một nữ nhân cao lớn khôi ngô, không ngờ có thực lực đại ma vương. Chủng tộc: Tham thực vương tộc. Tổng hợp thực lực: Bờ. Thể chất: Bờ. Lực lượng: Bờ. Tinh thần: Bờ. Mẫn tiệp: Bờ. Còn mấy đại ác ma biến gì đều là ma vương cấp sơ đoạn đến ma vương đoạn, những người này toàn bộ đều là nữ nhân. Celine đi tới, đứng ở sau người những người này, rất rõ ràng là cùng một nhóm. Trần Dụi hơi hít mắt lại, tham ăn vương tộc. Trừ lo phim ra, hắn là lần đầu tiên đụng tới người của Bin Xe Bớt vương tộc, lại còn là ở cùng một chỗ với Đố Kỵ vương tộc. Ô, nhìn xem ai thế kia. Thật làm cho người khác không ngờ được, thiếu nữ mắt lam, khuôn mặt mỹ lệ, nhưng ngữ khí lại có vẻ khinh miệt và khác bạc. Quả nhiên là ngươi, Cơ A. Cơ A buông tay Trần Dụi ra, cúi đầu xuống. Pha đi lô tiểu thư. Ta nghe Celine nói A Thơ đại sư bị một mị ma kêu là Cơ A mê hoặc đến thần hồn điên đảo, không nghĩ tới thật sự là ngươi. Mắt Pha Đi Lô lóe ra tia nhìn lãnh lệ. Lại nói, ngươi không nên ở âm ảnh đế quốc chứ nhỉ? Thật to gan, không ngờ ngươi lại tự tiện rời khỏi nơi đó. Xin lỗi, Pha đi Lu tiểu thư, ta chỉ là nhất thời bị mang đến âm ảnh đế quốc thôi, còn không kịp báo cáo lên trên, xin tha thứ. Cơ á cúi đầu thanh âm có ý cầu khẩn. Trần Dụ nhìn Pha đi Lu nói chuyện cùng cơ á, nhất định có nội tình, và thân phận vị Pha đi Lu này còn cao hơn cơ á nhiều, rất có thể từ cùng một tổ chức nghiêm mật nào đó, hắn lập tức nói chen vào. Vị Pha đi Lu tiểu thư này, ngươi dùng xê linh đem ta dẫn đến chỗ này hẳn không phải là vì để ôn chuyện chứ? Vị này khẳng định là A Thơ đại sư rồi, Pha đi Lu tươi cười nói. Đại sư lần này ra tay, danh chấn ma giới, kể cả ta đặc biệt mời tới Hoa Pho đại sư cũng không phải đối thủ của đại sư. Chỉ đáng tiếc, sự quật khởi của đại sư đã phá hoại một kế hoạch nhỏ của ta. Ta lần này đặc ý chạy tới là muốn thấy phong thái của đại sư mà tam hệ đều tinh thông. Trần Dụ lập tức tỉnh ngộ, hóa ra sau lưng Celine còn có dạng thế lực thế này, không trách được có thể tìm được Ho Pho song hệ đại sư. Pha Đi Lô nhắc đến cái kế hoạch nhỏ bị phá hoại, khẳng định là không kém trưởng công chúa Me Sa nhiều lắm, chắc là mượn Celine khống chế gia tộc đứng đầu thương nghiệp của âm ảnh đế quốc, đạt tới mục đích nào đó của tổ chức này. Cơ á ở Ám Nguyệt Thành, Pho Pho rất có thể là đệ tử của ma giới đệ nhất chế khí song hệ đại sư Bennett, Celine của cướp tơ gia tộc. Những nguyên tố này chỉ là một góc của tảng băng mà thôi, xem ra thế lực này thật không đơn giản. Có loại thế lực này khống chế, Celine cho dù không dựa vào hắn cũng có thể bước lên vị trí gia chủ. Sở dĩ đem hắn dẫn dụ đến chỗ này, mục đích khẳng định là vì cái danh vị gắn trên đầu hắn chế khí đại sư tam hệ tinh thông. Ta nào có phong thái gì chứ, khiến Pha Đi Lô tiểu thư chê cười rồi. Trần Dụ nhìn Celine một cái. Celine tiểu thư hẳn đã đem tình báo về ta đều báo gấp cho Pha Đi Lô tiểu thư rồi chứ. Con người của ta không thích quanh co lòng vòng, có lời gì thì không ngại nói thẳng ra đi. Đại sư quả nhiên là người ngay thẳng, vậy ta sẽ nói thẳng. Pha Đi Lô gật gật đầu. Ta muốn mời đại sư đi tới một nơi làm khách, hy vọng đại sư có thể đáp ứng. Trần Dụ nhún nhún vai. Nếu như ta không đáp ứng, có phải tiểu thư sẽ giúp ta đáp ứng hay không? Đại sư thật là người có ý tứ. Pha Đi Lô cười một tiếng. Thỉnh đại sư yên tâm, ta tuyệt đối không có ác ý. Có lẽ đại sư còn thể giành được rất nhiều chỗ tốt ngoài ý muốn đấy. Được rồi, Trần Dụ thở dài một hơi. Ta có một điều kiện, ta một mình đi theo ngươi, ngươi cho lão Gao Sơ cùng cơ á rời khỏi nơi này. Đại sư chẳng lẽ là thật sự động tâm với tiện nhân này? Trên khuôn mặt tươi cười của Pha Đi Lô đắc nhiều hơn một cỗ lãnh ý. Không ngờ đại sư lại nguyện ý lấy chính bản thân mình ra trao đổi. Cơ á nghe cuộc nói chuyện của hai người, cơ thể không nhịn được run lên. Trần Dụ nghe Pha Đi Lô mở miệng vũ nhục cơ á, lông mày hơi nhíu. Ta chỉ là có tính toán của chính mình mà thôi, yêu cầu này hẳn không quá phận chứ? Xác thực không quá phận, chẳng qua ta không đáp ứng, Pha Đi Lô lạnh lạnh nói. Đại sư đừng quên, ngươi hiện tại căn bản không có tư cách đề ra yêu cầu. Lại còn về con mị ma ti tiện này nữa chứ? Từ nhỏ đến lớn cũng chỉ xứng liếm giày cho ta mà thôi. Ngươi nói xem có phải như vậy hay không? Tỷ tỷ của ta. Trần Dụ trong lòng giật mình, cơ á không ngờ lại là tỷ tỷ của Pha Đi Lô. Pha Đi Lô là Levi Adan vương tộc, mà cơ á là mị ma. Nói như vậy, phụ thân của cơ á hẳn là Levi Adan vương tộc, mà mẫu thân là mị ma. Do ở ma giới không có hỗn huyết, con cái sẽ chỉ di truyền từ cha hoặc từ mẹ, cho nên cơ á cùng Pha Đi Lô không phải cùng một chủng tộc. Cho dù là chủng tộc bất đồng, nhưng dù sao cũng là tỷ muội huyết mạch tương liên. Lời nói của Pha Đi Lô này cũng quá mức khó nghe rồi. Rất có thể cơ á từ nhỏ đã bị ả khi dễ, cho nên vừa thấy ả đã sợ hãi như vậy. Cơ á vẫn cúi thấp đầu không lên tiếng. Tiện nhân, có phải như vậy hay không? Pha Đi Lô bức nhân quát lên. Ngay trước mặt đại sư hồi đáp ta. Đúng vậy, Pha Đi Lô tiểu thư Cơ Á có chút đờ đẫn, gật đầu. Một là tiện nhân, một là tiểu thư, nghe xưng hô của hai người, thế này còn gọi là tỷ muội sao? Mắt Trần Dụi lóe ra điểm điểm hàn ý. Nhãn thần của Pha Đi Lô càng hung hiểm hơn. Từ lúc còn nhỏ, vị tỷ tỷ này trong khái niệm của nàng đều là hai chữ ti tiện. Phàm là đồ vật mà Cơ Á ra thích, dù chỉ là một tảng đá cũng sẽ bị nàng phá hủy không chút lưu tình. Tận mắt thấy cảm tình của A Thơ đối với Cơ Á, nàng cảm thấy không cách nào nhẫn nhịn được. Dựa vào cái gì mà một vị đại sư thiên tài, tam hệ đều tinh thông, chỉ duy nhất một người tại ma giới mà lại xem trọng mỹ ma ti tiện này? Điều mà nàng hiện tại muốn làm là ngay trước mặt đại sư hung hăng nhục nhã tình nhân này, phá hủy tôn nghiêm của tỷ tỷ ti tiện này, phá hủy hình tượng của A Thơ đại sư với tiện tỷ kia, khiến cho Cơ Á triệt để thất vọng. Pha Đi Lô tàn khốc cười, khuôn mặt mỹ lệ có chút vặn vẹo. Phi Á thổ một ngụm nước bọt xuống đất, điềm nhiên nói: hiện tại ngươi bỏ qua đây như một con chó, liếm sạch sẽ nó cho ta. Thân thể Cơ Á có chút run rẩy, khóe miệng đã cắn ra máu, không có động đậy. Nữ tử Bin Xe Bước vương tộc cấp đại ma vương sau người Pha Đi Lô kia xem ra là thuộc hạ của nàng, không có ngăn trở hay khuyên bảo gì, ngược lại giống như những hộ vệ khác, mang bộ dáng vui mừng trên nỗi khổ của người khác, còn phát ra tiếng cười nhẹ nhẹ, hiển nhiên là nhìn chuyện này đã quen rồi. Pha Đi Lô âm lãnh cười: nếu như ngươi không liếm, như vậy ta chỉ có thể kêu người mẫu thân ti tiện của ngươi làm chuyện này mà thôi. Nguyên lai Pha Đi Lô cùng Cơ Á cũng không phải cùng một mẹ. Trần Dụ cuối cùng đã minh bạch, hàn ý trong mắt đã đổi thành sát cơ. Nghe được uy hiếp của Pha Đi Lô, Cơ Á lại run lên, siết chặt nắm tay, nội tâm giãy giụa một trận, cuối cùng chầm chậm khom lưng xuống. Nhưng thân thể nàng đột nhiên khựng lại, bị người kéo về. Cảm giác thấy Trần Dụ không chút nào che giấu sát khí, Cơ Á bị dọa nhảy dựng lên, vội vàng lôi kéo tay hắn, tỏ ý không muốn xung động. Động tác nhỏ này rơi vào trong mắt Pha Đi Lô, nội tâm ven tỉ càng đậm, cười lạnh nói: đại sư, ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động, ngươi không rõ sai lệch thực lực giữa. Ngay lúc này, nữ tử Ben Xe Bớt vương tộc cấp đại ma vương sau lưng đột nhiên động dung, một bước ngăn trước mặt Pha Đi Lô. Ngay sau đó, Pha Đi Lô cảm thấy một cỗ sát khí lấm liệt phóng tới trước mặt. Sau đó hai bóng người tại trước mắt đột nhiên giao thác cùng một chỗ, phân rồi lại hợp, khiến người hoa mắt. Thanh âm đánh đấm vang lên không ngừng, mặt đất cũng chấn run từng đợt. Hai bóng người lại tách ra, là ta Bu Ly thân vệ lợi hại nhất của ả. Trên mặt nàng không ngờ xuất hiện một vết sách do đao gây ra, chầm chậm tràn ra máu tươi, mà cỗ sát khí kinh khủng phía đối diện kia càng thêm nồng liệt. Vị chế khí đại sư kia tuy tay không tấp sắt, nhưng thủ trưởng lại bốc lên quang mang nhàn nhạt, phát ra nhuệ khí đáng sợ như thần binh. Pha Đi Lô chấn kinh khó mà hình dung nổi việc vừa xảy ra. Ta Bu Ly là tinh anh dưới trướng phụ thân đại ma vương cấp cường giả ma vũ song tu, đối phương dù là thiên tài thế nào cũng chẳng qua là một đại sư chuyên tâm nghiên cứu chế khí thuật mà thôi, không ngờ lại có thể áp chế ta Bu Ly. Cơ Á cũng kinh hãi đến ngây ngốc, trước kia nàng còn lo lắng nam nhân này không thể thoát thân, hiện tại xem ra băn khoăn này là dư thừa. Celine là người kinh hãi nhất. Nàng vốn định đem A Thơ dẫn dụ đến chỗ này, dựa vào thực lực siêu phàm của bọn người Pha Đi Lô, hẳn có thể không chút khó khăn có thể nắm giữ vị chế khí đại sư này, không nghĩ đến sẽ phải chứng kiến quang cảnh này. Pha Đi Lô tiểu thư, cẩn thận! Khí thế toàn thân ta Bu Ly bảo trướng, hét lớn một tiếng. Hắn là đại ma vương, hơn nữa lực chiến đấu lại rất kinh người. Ta Bu Ly nói một câu khiến Pha Đi Lô giật mình. Thực lực đại ma vương cấp mà cường giả như Ta Bu Ly lại miêu tả là lực chiến đấu của hắn kinh người. Một lúc sau, Pha Đi Lô nào còn tâm tư để nhục nhã cơ á, vội vàng lùi về phía sau mấy ma vương cấp hộ vệ. Nhãn thần của Trần Dụi lấp lánh ánh đao lăng lệ, phát liền mấy quyền đánh lui Ta Bô Ly, mượn lực hướng Pha Đi Lô lướt đi. Ta Bô Ly bị đẩy lui, mắt thấy không cách nào ngăn trở, tay giơ lên, một đạo thiểm điện lấm liệt đánh về phía sau lưng Trần Dụi, tưởng muốn ngăn cản hành động của hắn. Nào biết Trần Dụi chỉ là hơi nhẹ nhẹ lắc, tựa hồ không có chịu ảnh hưởng quá lớn, tốc độ không giảm, tiếp tục hướng Pha Đi Lô lướt đi. Sau khi hắn tấn cấp pháp cảnh, đặc tính bị động, kháng ma, có thể khiến cho thương tổn gây ra bởi ma pháp hạ thấp xuống thêm đặc tính vốn có, dẫn linh, hạ thấp ba thành thương hại. Uy lực của thiểm điện đã bị giảm đến trình độ nhỏ nhất, căn bản không cách nào tạo thành hiệu quả như tưởng tượng. Mấy hộ vệ ma vương cấp kia thấy tình thế không ổn, đồng thời thiêu đốt hỏa diễm tăng phúc, liều mạng vọt tới bên Trần Dụi. Vừa rồi Pha Đi Lô uy bức và vũ nhục cơ á, hình ảnh bọn người kia cười nhạo hiện ra trong đầu Trần Dụi. Tuy hắn không thích đối phó với nữ nhân, nhưng lúc này lại là thật tâm muốn lấy mạng của những người này, hạ thủ không chút xung tình. Phá Nguyên Đao đi đến nơi nào, bọn hộ vệ còn chưa kịp áp sát thì đã huyết quang tung tóe. Trong chớp mắt, năm hộ vệ toàn bộ đã bị tiêu diệt, không còn chút khí tức sinh mạng nào. Thực lực ma vương cấp ở trước mặt công kích lăng lệ của tầng thứ đại ma vương tuyệt đối không có lực hoàn thủ. Ngăn trở của bọn hộ vệ vẫn có chút tác dụng. Ta Bu Ly cứu viện đã đến, phát ra thiên phú dị năng của vương tộc Bin Xe Bớt, trì hoán thuật. Động tác Trần Dụ lập tức chậm lại, nhưng so với tưởng tượng của Ta Bu Ly thì vẫn nhanh hơn. Pha Đi Lô dù sao cũng là thực lực đỉnh phong ma vương cấp, mà lại là Leviathan vương tộc, mắt phải lúc này lóe ra quang mang tối tăm. Trần Dụ cảm giác động tác cứng đờ, phảng phất như không khí bị ngưng cố. Chiêu này kêu là không gian áp xúc, là kỹ năng khống chế của mộng ma chi đồng. Ngày thường lúc luyện tập, hắn cùng Delia có đấu thử qua, nên không kinh hoàng, lực lượng hơi chút áp xúc, mạnh mẽ bạo phát, cường hành đem trói buộc của một ma chi đồng bạo liệt. Pha Đi Lô như bị sét đánh trúng, hét lên một tiếng, mắt phải chảy ra máu tươi tươi. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyen.org. Chương 262. Chém giết và tinh thần liên tiếp. Ta Bô Ly nhìn mộng yểm chi đồng của Pha Đi Lô bị phá gần như ngay lập tức, thì ngấm ngầm kinh hãi. Trước đó nàng đã thử dùng thổ hệ ma pháp và khí hệ ma pháp với Trần Dụi nhưng hiệu quả không lớn, lúc này liền cải biến sách lược, công kích cận thân. Trần Dụi vung tay, Ta Bô Ly lập tức cảm thấy tốc độ của mình chậm lại. Thổ hệ ma pháp trì hoãn thuật. Hiệu quả của loại trì hoãn ma pháp này so với một thân mang thiên phú thổ hệ tinh thông của nàng tựa hồ còn cao minh hơn. Pha Đi Lô biết đây là sinh tử quan đầu, cố gắng chịu cơn đau ở mắt phải thi triển ra thiên phú thủy hệ tinh thông. Vài chục băng truy sắc bén xuất hiện đồng thời bay hướng Trần Dụi. Trần Dụi chỉ tay xuống đất, Pha Đi Lô cùng Ta Bô Ly không hẹn mà cùng cảm giác thân thể nặng thêm vài lần, những băng truy kia đột nhiên bị trọng lực tăng cường ảnh hưởng, còn chưa tới gần bên người Trần Dụi đã rơi xuống đất. Cả trọng lực thuật cũng có thể thuấn phát, ma pháp vũ khí song tu, lại còn là chế khí đại sư nữa là sao? Ta Bô Ly cả kinh, miễn cưỡng kháng cự trọng lực thuật, thi triển cho Pha Đi Lô ma pháp thạch gia thuật, tăng cường lực phòng ngự của nàng. Pha Đi Lô gian nan huy động hai tay, bên cạnh ả nhiều hơn một vòng kết tinh trong suốt, xen kẽ ngang dọc, phảng phất như bức tường được chế thành từ thủy tinh, đem thân thể bao bọc lại. Thủy tinh chi bích, phòng ngự ma pháp mạnh nhất thủy hệ, cũng là ma pháp thủy hệ tinh thông cao cấp nhất mà Pha Đi Lô có thể thi triển ra. Pha Đi Lô không phải kẻ tầm thường, à minh bạch mộng yểm chi đồng thụ thương nặng nên chỉ có thể dùng phòng ngự để đấu với đối phương. Hiện tại, Hy vọng duy nhất là ta Bô Ly có thể chiến thắng hoặc đánh lui địch nhân đáng sợ này, chí ít cũng có thể mang theo à chạy trốn. Trần Dụ không có để ý đến ta Bô Ly, một quyền oanh kích lên Thủy Tinh Chi Bích. Thủy Tinh Chi Bích không hổ là ma pháp phòng ngự mạnh nhất thủy hệ, thêm thủy hệ tinh thông của Leviathan nhất tộc, bất kể tầng thứ của Trần Dụ cao hơn à một đại cảnh giới, nhưng một kích này cũng chỉ là khiến Thủy Tinh Chi Bích run rẩy một cái, xuất hiện ít sản nước. Trần Dụ hóa trưởng thành đao chạm tới, ngoại tầng Thủy Tinh Chi Bích bị chia ra làm hai, cho dù Pha Đi Lô không ngừng liều mạng dùng ma lực gia cố, nhưng nhiều nhất chỉ cần thêm hai đao là có thể phá bỏ Thủy Tinh Chi Bích này rồi. Ngay tại lúc này, lông mày Trần Dụ đột nhiên hơi nhíu lại, nháy mắt hiện ra trước người cơ á, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc ngăn lại phi quyền ma pháp ta Bô Vi phát tới. Không thể không nói chiêu vây ngụy cứu triệu của ta Bô Ly này khá hữu hiệu, chí ít nó tạm thời hóa giải nguy cơ cho Pha Đi Lô. Pha Đi Lô lớn lên bên cạnh mẫu thân, từ nhỏ đã dưỡng thành tính tình kiêu căng ngang ngược, cho dù là không đi làm nhiệm vụ cũng có ta Bô Ly bảo hộ, chưa từng kinh qua tình huống sinh tử, chút nữa là đã khóc lên rồi. Nhìn Trần Dụ đi cứu cơ á, nội tâm không khỏi ghen ghét quát: ta Bô Ly, giết con tiện nhân kia. Pha Đi Lô tiểu thư, ta ngăn trở hắn, ngươi mau chạy đi. Ta Bô Ly tất nhiên sẽ không chân chính giết chết cơ á, nếu không Trần Dụ liền có thể không chút cố kỵ công kích Pha Đi Lô, mà lại nàng cảm giác được mình không phải đối thủ nam của nhân này, cho nên nàng để cho Pha Đi Lô chạy trốn trước. Nếu như có thể thì sẽ công kích cơ á để kiềm chế đối phương. Trần Dụ sao có thể để cho ta Bô Ly được như ý, cười lạnh một tiếng, năm ngón tay mở ra, lập tức bạch quang đại thịnh, một bạch sắc quang cầu to lớn gào thét xung về phía ta Bô Ly. Ta Bô Ly cảm giác được lực lượng hủy diệt đáng sợ của quang cầu này, do hiệu quả của trì hoãn thuật còn chưa tan biến, không dám ngạnh tiếp, hơi hé miệng. Một đạo khí quyển màu trắng xuất hiện bay về hướng quang cầu, cực quang đạn lập tức chậm lại, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy biến nhỏ, sau cùng không ngờ tan biến thành bạch khí. Huyết mạch thiên phú của Benzebub vương tộc thôn phệ. Chẳng qua lực lượng cực quang đạn rất lớn, ta Bô Ly phí khí lực rất lớn mới phải trước khi cực quang đạn bạo phát cắn nuốt được, cũng không thể lập tức chuyển hóa làm lực lượng của bản thân. Ngay lúc lực cũ vừa tận, lực mới chưa sinh, trong tích tắc thân ảnh Trần Dụ lại nháy mắt hiện ra trước mắt lần nữa. Ta Bô Ly kinh hãi, nàng vốn đã phòng bị đối phương tập kích, nhưng không nghĩ tới đối phương có thể liên tục sử dụng thuấn di, mà lại là lúc muốn đòi mạng này. Trưởng đao như dao bén đã bổ tới, ta Bô Ly vội vã, chỉ còn kịp hơi nghiêng sang bên cạnh. Nhưng cuối cùng hành động bị trì hoãn, chậm mất nửa nhịp, tay phải bị chém từ vai xuống. Vết thương nặng khiến ta Bô Ly kêu thảm một tiếng, gian nan chịu đau, vội càn dậm chân một cái kéo giãn cự ly, đang muốn hạ xuống đất, bạch sắc quang cầu to lớn xuất hiện lần nữa, nhanh chóng tiến tới. Ta Bô Ly không cách nào thi triển thôn phệ một lần nữa, chỉ có thể giơ tay lên tận lực ngăn cản công kích đang đến này. Mới vừa tiếp xúc quang cầu, thân thể lập tức run lên, nơi cụt tay phun ra lượng máu lớn, dưới chân đã bắt đầu chậm chậm bị đẩy đi. Ngay khi ta Bô Ly toàn lực kháng cự quang cầu, bỗng dưng cảm giác áp lực tăng thêm một lần, tiếp đó lại liên tục tăng thêm mấy lần. Hóa ra ngay khi nàng ngạnh tiếp quang cầu, Trần Dụ lại liên phát ba cái nữa, chồng chất cùng một chỗ, uy lực không phải đơn giản như một cộng 3 bằng 4. Áp lực khủng bố khiến phòng ngự của ta Bô Ly nháy mắt sụp đổ, bạch quang chói mắt tan biến, mặt đất xuất hiện một lực trường xung kích to lớn tạo thành vặn vẹo khủng bố, vươn dài đến mấy chục thước, ta Bô Ly ngã trên mặt đất, giáp trụ toàn thân đã thành vụn phấn, thân thể máu thịt mơ hồ có thể nhìn thấy bạch cốt khủng bố, vậy mà còn không có tắt thở. Nhãn thần mông lung lờ mờ nhìn thấy nam tử kia tiếp cận thân ảnh cùng trưởng đao đang cao cao sơ lên. Ta Bô Ly cảm thấy không cam lòng, Nàng còn có tuyệt chiêu chưa tung ra, chỉ là vừa rồi đối thủ lợi dụng nàng bảo hộ pha đi lô mà thừa dịp xuống tay, đem nàng áp chế xít sao. Độc nhất là song trọng thuấn di khiến nàng trở tay không kịp, kết quả còn không có sử ra lực lượng mạnh nhất, liền bị đối phương nắm chặt cơ hội phát động một kích chí mạng, nếu như tái chiến một lần nữa. Trần dù không cho ta bu ly cơ hội thực hiện lý tưởng này, giơ tay chém xuống dưới, đầu thân ta bu ly lập tức hai nơi. Chiến đấu không phải biểu diễn, cũng không phải trò chơi, ngươi đánh ta một cái, ta lại đánh ngươi một cái, ngươi phát một đại chiêu, ta cũng phát một cái đại chiêu. Chiến đấu sinh tử chính là dùng phương pháp hữu hiệu nhất để đánh bại địch nhân. Nếu muốn nói đến chiêu thức, ta Bu Ly cũng không có gì có thể so sánh, ẩn dụ còn có rất nhiều chiêu chưa dùng đến. Pha Đi Lô ngay lúc ta Bu Ly bị chặt đứt cánh tay đã biết là không ổn, vội vàng rút đi thủy tinh chi bích, xoay người chạy trốn. Nhưng mà không chạy được bao xa, liền cảm giác được bên người có gió thổi qua, tiếp đó thấy cổ hơi chặt, đã bị bàn tay như kìm sắt bóp chặt, thân hình đang chạy trốn lập tức dừng lại. Bàn tay kia mang theo lực lượng đáng sợ, khiến cho nàng căn bản không sinh ra một tia lực lượng phản kháng nào, chỉ cảm thấy nhanh chóng muốn ngạt thở. Cho dù Pha Đi Lô có vẻ đẹp mỹ lệ, nhưng Trần Dụ không có chút tiếc hương thơm ngọc nào, chỉ có cảm giác chán ghét, đang muốn phát lực đem cổ nàng vặn gãy cơ á, đột nhiên thét chói tai một tiếng, đừng, xin ngươi. Trần Dụ hơi ngập ngừng, lực lượng trên tay thả lỏng, đem Pha Đi Lô chậm rãi thả xuống đất. Pha Đi Lô phát giác mình đã xảo một vòng qua rượu môn quan, trên trán đã thấm ra rất nhiều mồ hôi lạnh, tuy à đối với cơ á và Trần Dụ oán độc cực độ, nhưng không dám biểu lộ ra chút nào, chỉ là đang nghĩ thế nào thoát thân trước, sau đó lại tìm người tiến đến báo thù, đem đôi cẩu nam nữ này băm thây vạn đoạn. Trần Dụ thế nào mà không minh bạch tâm tư của nàng, cười lạnh một tiếng. Pha Đi Lô chỉ cảm thấy sau gáy đau xót, đã bất tỉnh nhân sự. Đánh ngất Pha Đi Lô xong, hắn đem ánh mắt rơi tại trên người Celine đã bị dọa cho phát ngốc, vì tam tiểu thư này đã dẫn hai người tiến vào bẫy dập. Sau khi kiến thức thủ đoạn sát phạt quyết đoán của Trần Dụ, sớm đã không còn nổi tâm chấn định và xảo trá ngày trước. Tuy tâm lý một mực nói cho nàng biết phải chạy mau, nhưng hai chân đều run rẩy, sườn sốt không đi nổi một bước. Tam tiểu thư, hiện tại lại trở về cuộc nói chuyện lúc xế chiều của chúng ta. Trần Dụ chậm chậm đi tới, mỗi một bước đi phảng phất như đạp vào tâm tình của nàng. Thần phục hay là tử vong? Ngươi chỉ có thể chọn một. Cho đến khi Celine bị khí thế của Trần Dụ ép phải mở miệng thở dốc vài tiếng, cuối cùng miễn cưỡng hạ quyết định, tuy ngữ khí đối phương rất bình tĩnh, nhưng vừa rồi thân ảnh khủng bố vừa mới giải quyết sinh mạng đại ma vương và ma vương cấp cường giả kia giống như ác mộng lởn vởn trong đầu, có thể nói tim mật đều nứt. Lời chất vấn kia nàng nghe vào tai cảm giác như nó không chỉ là bùa đòi mạng tầm thường. Celine không tiếp tục do dự, bàn tay vung vẩy trong hư không, miệng phun ra một búng máu tươi, hiển nhiên là cường hành chặt đứt hiệp nghị chủ bộc sẵn có, giết chết bộc nhân nào đó của nàng, sau đó quỳ xuống, chủ bộc khế ước huyền phù trên bàn tay. Can đảm lắm! Ta có thể dùng thân phận chủ nhân để bảo chứng cướp tơ gia tộc sẽ phát triển lớn mạnh đến chưa từng có trên tay ngươi, Trần Dụ nói, tiếp nạp khế ước chủ bộc. Lập tức trong đầu xuất hiện một cái nhắc nhở mới. Phát hiện tinh thần liên tiếp mới, có kích hoạt hệ thống tinh thần liên tiếp hay không? Sau khi xác nhận kích hoạt, liền xuất hiện một bản vẽ phẳng nhỏ, mặt trên hiển thị lên biểu tượng cùng tên gọi, ý thức dừng lại trên mặt còn có đánh dấu. 1. Bình đẳng liên tiếp 1 tháng 4. Tính danh: Bác Ly Ca, chủng tộc: Long tộc. Mức độ liên kết: A. Cùng hưởng sinh mạng, không hỗ trợ thương hại, công năng cường hóa. Đánh dấu: có thể giải trừ mở ngoặc tròn tinh cấp tiến hóa trước mắt không đủ đóng ngoặc tròn. Trần Dụ đối với công năng cường hóa, này thầm có điểm oán trách, như vậy để làm gì, không phải là năng lực ở phương diện kia biến thành như long tộc chứ, cũng trở thành kim thương bất bại sao? Cái đánh dấu sau cùng khiến Trần Dụ phải để ý, nếu như tinh cấp tiến hóa đạt tới trình độ nhất định, là có thể giải trừ tổng sinh khế ước với bác Ly Ca sao? 2. Chủ bộc liên tiếp 7 tháng 12. Đánh dấu. Mức độ liên kết bơ mở ngoặc tròn có thể giải trừ. Tốn 10.000 linh khí đóng ngoặc tròn. Bờ xét ly tiểu liệt ma. Đâu đâu, trùng biến hình mở ngoặc tròn biến gì đóng ngoặc tròn. Tim đại ác ma mở ngoặc tròn biến gì đóng ngoặc tròn. Roi đại ác ma. A do vô a lách đại ác ma mở ngoặc tròn biến gì đóng ngoặc tròn. Xa xa đại ác ma. Xê lin đại ác ma mở ngoặc tròn biến gì đóng ngoặc tròn. 3. Khôi lỗi liên tiếp 1 tháng 2. Đánh dấu. Mức độ liên kết cơ mở ngoặc tròn không thể giải trừ đóng ngoặc tròn. Nốt đại ác ma mở ngoặc tròn biến gì đóng ngoặc tròn. Xem ra chủ bộc khế ước có thể giải trừ, chẳng qua trước mắt Trần Dụ khẳng định sẽ không làm như vậy. Gọi là hệ thống tinh thần liên tiếp, căn bản thì chính là sơ đồ khế ước và tinh thần khống chế. Cái 4 và 12 kia đại biểu giới hạn lớn nhất, bình đẳng khế ước tổng có thể cùng 4 người ký kết. Chủ bộc khế ước là 12 người trừ khôi lỗi phệ thần mặt nạ cố định là 2 người ra, những giới hạn còn lại hẳn là có thể tùy theo tiến hóa tinh cấp đề cao mà tăng thêm. Âm thanh nhắc nhở lại truyền đến. Tinh cấp tiến hóa không đủ, không cách nào bóc mở cường hóa liên tiếp. Đây là một danh từ mới, đáng tiếc tinh cấp tiến hóa không đủ, không cách nào sử dụng, chắc là một loại công năng trao đổi lợi ích nào đó mà có thể thông qua tinh thần liên tiếp sử dụng. Tinh thần khế ước này có nghĩa là Trần Dụ cũng có thể chế tạo thêm khế ước. Đương nhiên, nhiều nhất cũng chỉ là bình đẳng khế ước có giá trị thực dụng, muốn hắn hiến lên chủ bộc khế ước với người khác hiển nhiên là không có khả năng. Tâm thần Trần Dụ từ siêu cấp hệ thống trở về, nâng pha đi lô lên, mệnh lệnh cho Celine xử lý thi thể, lại tới căn phòng lớn đem lão Gao Sơ ra, nói với cơ A một câu. Đi về thôi, chúng ta có thật nhiều chuyện phải nói đấy. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyen.org Chương 263 Chân tướng. Mị ma cười là để khóc. Tuy động tính có điểm lớn, nhưng phu xe ngựa Celine mang đến là thân tín của nàng, tự nhiên hiểu cái gì nên hiếu kỳ, cái gì không nên hiếu kỳ. Cho dù là nhìn thấy Celine vác theo người trở về, cũng không hỏi nhiều, ngồi lên xe ngựa trực tiếp chạy về nội thành. Celine cho xe chạy thẳng về nhà, thủ vệ ở cửa cướp tơ gia tộc hẳn là người của nàng. Cho dù sắc trời đã tối, nhưng vẫn không nói hai lời trực tiếp cho vào, còn cẩn thận giúp bọn hắn theo dõi xung quanh. Vào trong viện, Trần Dụ hỏi Celine: Lão Gao Sơ bao lâu thì tỉnh lại? Xét trạng thái thì là 3 ngày, đã ký kết chủ bộc khế ước, nên Celine rất cung kính đáp. Nếu như chủ nhân muốn cho hắn thanh tỉnh luôn thì cũng có biện pháp. Không cần, cứ để hắn trước hết ngủ như vậy đã. Trần Dụ suy nghĩ một chút, nói: Ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, phương diện người kế thừa gia tộc cứ thẳng tay mà làm, ngày sáng hay trong tối ta đều có thể chống đỡ giúp ngươi ở mức độ lớn nhất. Đa tạ chủ nhân, tuy dự liệu sự tình có sai lầm không ít, nhưng mục đích cuối cùng của Celine vẫn là gia tộc. Huống hồ chủ nhân hiện tại không chỉ là chế khí đại sư tam hệ tinh thông, lại còn ẩn tàng thực lực đại ma vương cấp cùng lực chiến đấu siêu cường, tương lai có thể trở thành ma hoàng thậm chí là ma đế cũng không phải không có khả năng. Phụ thuộc và thần phục cường giả tại ma giới là chuyện thường như cơm bữa. Huống hồ chủ bộc khế ước không thể nghịch chuyển, Celine tự nhiên không dám có tâm tư vừa quái gì. Sau khi Celine rời đi, Trần Dụ đem lão Gao Sơ đang hôn mê cùng pha đi lô an bài cho tốt, rồi lôi cơ á ngồi xuống. Cơ á, nàng không có gì muốn nói cho ta sao? Cơ Á sớm đã không còn mỉ tiếu ở trên mặt như mọi ngày, chỉ còn kinh khủng và khẩn trương, cúi thấp đầu, nửa ngày mới nói ra một câu. Xin lỗi, nàng từng khuyên ta rời khỏi âm ảnh đế quốc, đến huyết sát đế quốc, Trần Dụ nhíu mày nói. Nói như vậy, thế lực khống chế nàng đã lan tràn đến âm ảnh đế quốc ở rất nhiều cấp độ. Cướp tơ gia tộc do Pha Đi Lu phụ trách là một khối nhỏ thôi đúng không? Cơ Á cắn môi, đang muốn mở miệng, bị Trần Dụ ngắt lời nói. Nếu là lời xin lỗi thì không cần, ta biết nàng là muốn tốt cho ta, bằng không cũng sẽ không khuyên ta rời đi. Chuyện cho tới bây giờ, nếu như nàng lại tiếp tục giấu riêng ta, thì sẽ không phải là giúp ta, mà là hại ta. Thế lực sau lưng nàng khẳng định là rất cường đại, chẳng lẽ nàng muốn nhìn ta mất tích hay tử vong không rõ ràng sao? Trong mắt Cơ Á hồng lên, nhưng không lên tiếng, bả vai gầy yếu run rẩy, phảng phất như cánh hoa bị vùi dập trong mưa bão, tùy thời có thể bị gió thổi đi. Hình dáng nhu nhược và bất lực này trước đó chưa từng có, bây giờ nào còn có nửa phần như thị nữ yêu mị động người ở Ám Nguyệt lãnh địa nữa. Có thể cho em mượn bả vai của chàng được không? Cơ Á cuối cùng cũng mở miệng, run giọng nói một câu. Trần Dụ thở dài một hơi, nội tâm sinh ra chút thương cảm, ôm nàng vào trong ngực, lần này hắn thật sự không dùng tâm cơ. Trước kia còn cố nén nức nở, về sau không cách nào ức chế khóc sống lên, nàng lần đầu tiên trong ngực một nam nhân trông thống khổ như vậy. Tướng mạo nam nhân này không anh tuấn, thậm chí còn có thể nói là xấu xí, nhưng ôm lại rất ấm áp, cho người ta cảm giác an tâm. Qua nhiều năm như vậy, loại phát tiết kiểu này nàng lần đầu tiên mới làm. Y phục trước ngực Trần Dụ đều ướt đẫm, việc hắn có thể làm chỉ là ôm sát thân thể mỹ lệ này mà thôi, tâm không có gì niệm, không có công lợi, chỉ có thương tiếc cường liệt. Nếu như nói me xa là đem hỉ nộ ai lạc đều chôn vùi sau khuôn mặt lãnh mạc không biểu tình, thì Cơ Á là dùng khuôn mặt tươi cười đè nén thống khổ. Cười lên chính là để khóc. Cười càng vũ mị chính là khóc càng thống khổ. Thế giới trên mặt đất miêu tả mị ma là ma nữ tà ác xảo trá hỗn loạn, lợi dụng thân thể và mị thuật để đọa lạc những người tín ngưỡng quang minh. Một chút hình dung thì thực là không sai, chẳng qua thế giới trên mặt đất lợi dụng thân thể nữ nhân và mị hoặc chỉ sợ không chút nào thua kém mị ma đâu, từ góc độ nào đó mà nói. Hắc ám cùng quang minh đều đúng cả, hắc ám là một loại quang minh thâm trầm, quang minh làm sao lại không phải một loại hắc ám chói mắt. Dùng nước mắt phát tiết xong tâm trạng thống khổ, thanh âm mị ma có chút khàn khàn, đứt quãng vang lên. Mẫu thân ta là mị ma, phụ thân ta là Bin Xe Bớt vương tộc. Trần Dụ chấn động, dự liệu trước kia không ngờ lại sai rồi. Phụ thân Cơ Á không phải Levi Adan vương tộc, mà là Bin Xe Bớt vương tộc. Mẫu thân ta vốn chỉ là một thị nữ bị phụ thân ta. Sau đó có ta cắn nuốt chi thể của ta, hẳn là truyền thừa từ thiên phú thôn phỉ của Bin Xe Bớt vương tộc. Đáng tiếc ta không phải Bin Xe Bớt nhất tộc, chỉ là mị ma. Nếu như ta là huyết mạch Bin Xe Bớt, tao ngộ của mẫu thân sẽ không bi thảm như vậy. Mẫu thân của Pha Đi Lu, Sắc Lê Na là sau này mới gả cho phụ thân ta trở thành chính thất. Ta cùng mẫu thân luôn bị nàng giày vò và ngược đãi. Nàng sinh ra Pha Đi Lu xong, liền thi triển tâm linh gông xiềng với ta và mẫu thân, biến chúng ta thành nô lệ của các nàng, sống không bằng chết. Năm đó Bin Xe Bớt Chi Vương Lo Phin bị Bạch Dạ Đại Đế đánh bại, hắn cùng thần khí phệ thần mặt nạ cùng lúc mất tích. Ta bị phái đến Ám Nguyệt Thành, sưu tập tình báo liên quan, tìm cách tìm ra mảnh vụn phệ thần mặt nạ. Lần trước Vương Cung đã phát sinh sự kiện Bin Xe Bớt, nghe nói mảnh vụn thần khí bị một Bin Xe Bớt vương tộc mang theo phệ thần mặt nạ giành được, nhưng ta vẫn không lấy được tin tức. Trần Dụ cuối cùng hiểu ra, những bí ẩn trong tâm kia đều giải khai hết. Thể chất cắn nuốt của Cơ Á vốn là di truyền từ phụ thân nàng, Bin Xe Bớt vương tộc, mà tao ngộ của nàng và mẫu thân gặp phải đều thập phần bi thảm, mà mẫu thân pha đi lu, sát Lê Na hạ xuống tâm linh gông xiềng, mục đích nàng tiềm phục trong ánh nguyệt chính là vì tìm tòi nơi hạ lạc của Lo Phin và phệ thần mặt nạ. Ma giới không có hỗn huyết, địa vị mẫu thân cơ á thấp bé, sinh hạ lại là nữ hài mị ma, cho nên địa vị cơ á trong gia đình cực kỳ thấp kém. Cho dù là phụ thân nàng cũng cơ hồ không coi nàng là nữ nhi để đối đãi, thậm chí mặc cho sắc Lê Na thi triển tâm linh gông xiềng khống chế và giày vò mẫu nữ cơ á. Mưu đồ của phụ thân ta rất lớn, hắn muốn khôi phục vinh quang Bin Xe Bớt vương tộc. Chàng là đại sư tinh thông tam hệ, lại không có bối cảnh cường thế, loại nhân tài tinh anh này hắn nhất định sẽ không bỏ qua, cho nên em mới khuyên chàng đi đầu quân cho Giai Gen Đại Đế, chỉ là không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Trần Dụi nhẹ nhẹ vỗ về đầu nàng. Cơ á, nàng nói âm ảnh đế quốc không an toàn, chẳng lẽ phụ thân nàng ở âm ảnh đế quốc? Ta cũng không biết hắn ở đâu, ta ở trong ám nguyệt chỉ là cứ 2 tháng thông qua truyền tấn phù ma pháp báo cáo cho thủ hạ của hắn mà thôi. Ta không được thấy hắn, có lẽ hắn đã quên mất hắn có một nữ nhi là ta rồi, chỉ nhớ rõ có một công cụ tên là cơ á thôi. Nếu như không phải cắn nuốt chi thể, chỉ sợ ta hiện tại đã trở thành công cụ phát tiết rồi. Cơ á cười thảm một tiếng, thân thể có chút run rẩy. Kỳ thực, những ngày em ở trong ám nguyệt thành làm mật thám là những ngày nhẹ nhàng nhất, không cần giống như trước kia bôn tẩu khắp nơi, lợi dụng mị hoặc đi câu dẫn người, không chịu giày vò của mẫu nữ sắc Lê Na. Mà ở đó, tiểu công chúa và một tên nhân loại đối với em đều rất tốt, giống như là bằng hữu. Tiểu công chúa thì hoàn hảo rồi, còn về tên nhân loại kia, hiện tại hình như đang dùng thủ đoạn lừa gạt nàng đó, chẳng qua tạm thời không thể để lộ thân phận. Trần Dụ than nhẹ một tiếng. Cho nên nàng muốn tiếp tục về ám nguyệt. Trên người em có tâm linh gông xiềng, đi tới đâu đều không cách nào thoát khỏi kết quả bị khống chế, lưu tại bên cạnh chàng sẽ liên lụy chàng. Huống hồ, mẫu thân em còn ở dưới khống chế của bọn họ. Pha Đi Lu và Sắc Lê Na có một loại biến dị thiên phú tâm linh dẫn dắt. Nếu như giết nàng, Sắc Lê Na nhất định sẽ biết. Năm đó lúc em bị phái hướng ám nguyệt, nàng đã bước một chân vào cảnh giới ma hoàng, chỉ là chưa lĩnh ngộ lĩnh vực thôi. Chàng tuy có thể đánh chết Pha Đi Lu, nhưng cũng không phải đối thủ của Sắc Lê Na. Huống hồ còn có vị phụ thân đáng sợ của em nữa. Pha Đi Lu phi thường áp độc, cho dù nàng buông tha cho à cũng sẽ không bỏ qua cho nàng, nhất định sẽ báo thù nàng cùng mẫu thân nàng gấp bội. Trần Dụi nhíu mày nói, nếu như ta có thể giúp nàng cứu mẫu thân nàng ra. Không thể đâu, cơ á lắc lắc đầu, trừ phi lực lượng của chàng đạt tới ma đế cấp, nếu không cho dù chàng có thể giết chết xác Lê Na, giải trừ tâm linh gông xiềng của em và mẫu thân, cũng không phải đối thủ của phụ thân em. Phụ thân em là ma đế cấp. Trần Dụi cả kinh. Hắn là biểu huynh của kẻ năm đó đã làm loạn tại ám nguyệt, Bin Xe Bớt Chi Vương Lo Phin. Năm đó hắn là một trong những người trốn ra được trong hỗn loạn. Không chỉ như thế, Sắc Lê Na còn là tộc tỷ của tam tướng quân âm ảnh Bạch Lạc Le Vi A Đan. Bạch Lạc là nữ tế của Vương Thúc Phô Lơn Si, lại tay nắm binh quyền thế lực tại âm ảnh đế quốc rất lớn. Chàng hãy mau rời khỏi nơi này, đến huyết sát đế quốc đi. Huyết sát đại đế Giai Gen là đệ nhất cường giả ma giới, có hắn che chở, chàng hẳn sẽ an toàn hơn nhiều. Ta đi rồi, sau này nàng phải làm như thế nào? Pha Đi Lu nhất định sẽ điên cuồng giày vò nàng và mẫu thân nàng. Ta tuyệt sẽ không ném nàng xuống mà không quản, trước tiên hãy để ta suy nghĩ cho kỹ đã. Trần Dụi lắc lắc đầu, hít sâu một hơi, buông cơ á ra, chậm rãi đứng thẳng người lên, lộ ra than thái trầm tư, đi đi lại lại vài bước. Bin Xe Bớt Ma Đế, Bạch Lạc, Sắc Lê Na. Hắn ầm ầm cảm giác có rất nhiều chuyện có thể sâu chối lại, Nếu như nói Ám Nguyệt là một bàn cờ nhỏ, vậy thì Âm Ảnh Đế Quốc sẽ là một bàn cờ lớn. Đúng rồi, nếu đã là một bàn cờ, mà một đại ma vương là một con tốt, tự nhiên hắn sẽ không có khả năng giết hết thảy, hẳn là nên điều động hết tất cả lực lượng, ví như địch nhân của địch nhân có thể biến thành lực lượng phe mình. Vương cũng có thể dùng vương tới đối phó. Xem ra, việc ngày mai tiến cung lại thêm một tầng ý nghĩa rồi. Đầu tiên ta nói trước, ta không phải vì nàng mà mạo hiểm. Nhưng mà, nếu như khi ta đang tiến hành kế hoạch của mình, thuận tiện cứu mẫu thân nàng ra, giải khai tinh thần gông xiềng của các nàng, Trần Dụ quyết định chủ ý, dừng lại bước chân, khẽ cười. Nàng muốn báo đáp ta như nào? Kế hoạch này của Trần Dụ xác thực không chỉ là vì cơ á, còn vì Delia, có lẽ còn vì vị nữ hoàng tiếp theo của Âm Ảnh Đế Quốc. Ít ra nếu đã tới Âm Ảnh Đế Quốc, sao lại không cùng Bạch Lạc tướng quân vốn cùng ta bất hòa ôn chuyện nhỉ? Cơ á ngẩng đầu lên, nhìn rõ ánh mắt kiên quyết của nam nhân. Tuy trên mặt nam tử này treo lên tia mỉm cười xanh mãnh, nhưng nàng nhìn ra được, hắn nghiêm túc và đã hạ quyết tâm. Trong mắt cơ á bất giác lại bắt đầu ướt át, khuôn mặt lại lần đầu tiên không làm bộ mà thật lòng cười. Vậy em cũng thanh minh trước, cũng không phải vì báo đáp chàng, cũng không quản chàng thành công hay không, dù sao. Sau này chàng muốn vứt bỏ em cũng vứt bỏ không nổi nữa rồi. Hai người nhìn nhau khẽ cười, cảm giác cự ly hai trái tim lại gần hơn rất nhiều. Cơ á đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Pha đi lô phải làm thế nào? Giam giữ ở ta cũng không phải một kế hoạch lâu dài. Sắc Lê Na một khi phát hiện nàng mất tích, sẽ lợi dụng tâm linh dẫn dắt tìm tới nơi này. Ai nói muốn giam giữ Pha Đi Lô? Trần Dụ cười thần bí. Nàng chính là nhân vật then chốt trong kế hoạch của ta. Chẳng qua tất cả phải đợi đến ngày mai mới kết luận. Ngày mai chính là ngày hắn đi vương cung gặp nàng. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 264. Gặp lại. Ngày kế, nội thành Âm Ảnh Đế Quốc trong vương cung. Trần Dụ mặc một thân trường bào chế khí sư cấp đại sư, trên ngực áo khảm lên huy chương song nguyệt viền vàng, đi tới trước cửa vương cung, lấy lệnh bài thông hành pha the xin đại đế lần trước tặng, đưa cho vệ binh. Vệ binh đối với vị chế khí đại sư tinh thông tam hệ mà ma giới vạn năm mới có này rất kính ý, nhận lấy lệnh bài thông truyền xong, một vị cung nữ mang mạng che mặt dẫn Trần Dụ tiến vào vương cung. Vương cung tượng trưng cho cơ cấu quyền lực tối cao của Âm Ảnh Đế Quốc, không có xa hoa như trong tưởng tượng, cảm giác tổng thể là cổ phác mà không mất đi đại khí, những tiểu tiết cũng được tinh trí rất nghệ thuật. Quy mô vương cung tương đối lớn, lại còn có mê trận tương đối phức tạp, tiểu vương cung ở Ám Nguyệt khó mà so sánh. Cung nữ mang theo Trần Dụ quẹo trái quẹo phải gần một giờ, cuối cùng đi tới một viện tử yên tĩnh. Đại sư mời vào, quý nữ lát sau sẽ đến. Cung nữ cung kính khom người, lui xuống. Trần Dụ lấy lại bình tĩnh tiến vào trong viện tử. Đây là một sân viện thanh u, có rất nhiều cây cối thực vật, hiện vẻ xanh tươi rào rạt. Có lẽ là do chịu ảnh hưởng của Niết Bàn chi lực, những thực vật này tươi tốt hơn nhiều so với các cây cối khác. Trần Dụ nhẹ nhẹ vỗ về lên cây cối, nghĩ đến Niết Bàn chi hỏa trên người mình, nhớ đến thời khắc máu tươi nóng bỏng dung hợp vào thân thể mình, nghĩ đến một loại dung hợp khác trong trứng bồng. Tại u dạ thấp địa, tài hoa và khí chất của quý nữ đã bắt đầu hấp dẫn hắn. Đến sau này, sự kiện ở xào huyệt Phi Long đột phát, khiến cho quan hệ hai người được lược bớt nhảy thẳng đến điểm cuối. Trần Dụ thừa nhận mình là một nam nhân nông cạn. Giết Tina có dung mạo và thân thể hoàn mỹ khiến hắn không cách nào không động tâm. Vì bảo hộ nữ nhân hắn động tâm, cũng là nữ nhân thứ nhất của hắn, Trần Dụ dám khiêu chiến với Bạch Lạc Ma Hoàng cấp. Hiện tại nghĩ lại, xác thực là có chút xung động. Mở ngoặc tròn chẳng lẽ đây là bệnh, giải gái trong truyền thuyết. Đóng ngoặc tròn. Lúc gần chết, giết Tina vốn nên giết chết hắn thì lại ngoài ý muốn đem niết bàn chi huyết chân quý của mình cấp cho hắn. Có lẽ đây cũng chỉ là một loại xung động mà thôi, lại khiến cho cây sáo nhỏ hồng sắc kia chân chính lưu tại tâm lý trần ruồi. Mỗi khi trên người cháy lên niết bàn chi hỏa, hắn sẽ không tự chủ được nhớ tới nàng. Nàng nói lần thứ hai gặp lại sẽ lấy mạng của hắn, nhưng hắn vẫn muốn nhìn thấy nàng một lần nữa. Bây giờ nguyện vọng của hắn sắp được thực hiện, tâm trạng lúc này lại có tư vị nói không nên lời, mong đợi, bất an thấp thỏm. Không cách nào dùng từ chuẩn xác để miêu tả. Chủng tộc dục vọng vương tộc mở ngoặc tròn biến gì đóng ngoặc tròn. Tổng hợp thực lực A. Thể chất A. Lực lượng A. Tinh thần A. Mẫn tiệp A. Phân tích chi nhãn đột nhiên xuất hiện số liệu khiến tay Trần Dụ run lên chầm chậm quay đầu lại. Trong viện đã nhiều hơn một người. Vẫn là một thân trường bào phong cách cổ điển, vóc người hoàn mỹ, mái tóc dài đen bóng trên khuôn mặt mang diện xa, lộ ra một cỗ khí chất cao quý mà thần bí. Quả nhiên là nàng. Trần Dụ cảm giác tim mình đập càng ngày càng nhanh, áp chế tâm thần kích động quay người lại cung kính nói: "Ngài là quý nữ Xích Tina sao? Ta là A Thơ, có một vị bằng hữu ủy thác ta mang đến một ít đồ vật cho ngài." Xích Tina không nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn hắn, ánh mắt thâm thúy sau diện xa, phảng phất như nhìn thấu ngụy trang của hắn. Nội tâm Trần Dụ không hiểu sao có điểm khẩn trương, lập tức từ chữ vật giới chỉ lấy ra mấy bình dược tề đặt lên trên bàn đá. Đây là 4 bình dược thủy vĩnh hằng hệ, nhất định phải dùng toàn bộ, sẽ có hiệu quả tăng thêm đặc thù. Bình này là sống lại dược thủy, bình này là diên thọ dược thủy. Những bình này đại biểu cho thành tựu tối cao của dược tề học, hắc sắc dược tề. Nó đủ để chấn kinh cả thảy ma giới. Xích Tina chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, đem ánh mắt lại trở lại trên người Trần Dụ. Rất lâu sau cuối cùng mở miệng, vẫn như trong ký ức, âm thanh ninh tính công ba động: "Trên đời này có vĩnh hằng hay không?" Câu hỏi này khiến Trần Dụ sửng sốt, đang suy đoán dụng ý của nàng, thanh âm Xích Tina lại vang lên: "Chăm chú trả lời ta." Trần Dụ suy nghĩ một chút, đáp: "Theo ta được biết, cho dù là tinh thần lộng lẫy hay là song nguyệt ma giới, rồi cũng có một ngày chôn diệt. Vô luận là sinh mạng ngàn năm hay vạn năm, kỳ thực chẳng qua là trong một tích tắc mà thôi, bởi vì không có vĩnh hằng, nên một sát na mới trở nên chân quý." Sát na phương hoa. Xích Tina gật đầu, ám chỉ ý cảnh của trang bị vòng tay truyền kỳ cấp hắn chế tác kia. Sinh mạng phương hoa là ngắn ngủi như thế, tùy theo thời gian trôi đi, tồn tại bất hủ cuối cũng mục nát thành cho bụi, hồi ức khắc sâu cũng như vậy, ngươi hiểu không? Trần Dụ nhíu mày nói: "Lời quý nữ rất có đạo lý, chỉ là ta còn không hiểu lắm." "Ngươi nên hiểu." Xích Tina nhìn thẳng vào hắn thật sâu: "Có chút chuyện ngươi cho là sẽ mãi không quên, nhưng rồi sẽ có một ngày, nó cũng sẽ bị quên lãng. Cho dù ngươi hiện tại không hiểu, nhưng tương lai nhất định sẽ hiểu." Trần Dụ thở dài một hơi: "Có những chuyện, thời gian cũng không thể mang đi, cho dù sinh mạng chôn diệt, ấm ký vẫn mãi tồn tại. Cố chấp vào cái không nên cố chấp thì chỉ là ngu xuẩn mà thôi, xem ra ngươi ngu xuẩn đã không có thuốc nào cứu được." Xích Tina lắc lắc đầu: "Như vậy hôm nay ngươi tới đây đã có giác ngộ với tử vong hay chưa?" "Ngụy trang của ta quả nhiên thất bại." Trần Dụ làm sao còn không biết thân phận đã bị Xích Tina khám phá, cười khổ một tiếng: "Xem ra vô luận là dùng hình tượng gì đều không thoát khỏi được từ ngu xuẩn." Lời vừa dứt, một cổ sát khí nhàn nhạt đã bao vây hắn, tuy khí tức rất mạnh, nhưng ẩn chứa lực lượng khủng bố lại khiến hắn cơ hồ không cách nào động đậy. Thanh âm Xích Tina lạnh xuống: ngu xuẩn, đây là nguyên nhân lớn nhất táng tống tính mạng ngươi, nể mặt hắc sắc dược thủy, ta cho ngươi thời gian lưu lại di ngôn. Trần Dụ không kinh hoàng, hắn bình tĩnh được vậy chắc là nhờ lợi ích có được từ khi ở Ám Nguyệt Thành chịu đủ khảo nghiệm sát ý của vị trưởng công chúa kia. Sát khí của Giết Ti Na tuy đáng sợ, nhưng Trần Dụ thân kinh bách chiến lại nhạy bén cảm giác được sát ý cũng không phải đặc biệt nồng liệt. Nếu không thì tại lúc vừa nhận ra hắn, sẽ là lôi đình nhất kích, căn bản không có khả năng cùng hắn nói nhảm nửa ngày. Trần Dụ sẽ không tự sướng đến cho là lần trước cùng Giết Ti Na Ác Si vài cách là đã đem nàng chinh phục, hay là nàng đã một lòng yêu hắn. Quý nữ không cách nào hạ sát thủ vì khẳng định còn khá nhiều băn khoăn. Tỷ như về thân phận chế khí đại sư tinh thông tam hệ đã gia nhập chế khí sư đồng minh của Âm Ảnh Đế Quốc. Tỷ như đẳng cấp tối cao hắc sắc dược tệ. Lại tỷ như A Thơ đại sư được nữ hoàng phê chuẩn tiến vào hoàng cung trước mặt công chúng. Nếu như có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, vô luận là công chúng hay là nữ hoàng đều không tốt. Cũng có khả năng là một nguyên nhân nào đó mà Trần Dụ mong mỏi. Sát khí này tuy khí thế như sấm sét, nhưng thực chất lại như hạt mưa nhỏ. Nhưng nếu như vận khí không tốt, thì cũng có khả năng bị sét đánh trúng. Nghe nói Lý Nguyên Phách kia từng chỉ tay mắng trời, kết quả là bị sét đánh. Bất kể chuyện xưa này là hư cấu, thì cũng không thể không cẩn thận. Muốn đem lời thoại dập khuôn như đã từng có một phần tình yêu chân thành đi qua, chỉ sợ thật sự sẽ trở thành di ngôn. Vốn cho rằng ta đã có đủ lực để khiến ma giới chấn rung, cho nên ta tới Âm Ảnh Đế Quốc, nghĩ muốn thấy mặt nàng. Đáng tiếc, vẫn không đủ. Lời của Trần Dụ khiến cho sát khí của Giết Ti Na có chút ba động, bởi vì tại U Dạ Thấp Địa, hắn đã từng nói hắn sẽ mang theo lực lượng làm cho cả ma giới này run rẩy tới Âm Ảnh Đế Quốc mang nàng đi. Cuộc đối thoại này, lúc đó nàng cho là hắn nói khoác, đã được tiện nghi còn khoe mẽ, nhưng hiện giờ nam nhân này xác thực khiến ma giới chấn động, không tính tới chế khí đại sư tinh thông tam hệ vạn năm khó gặp, còn có hắc sắc dược thủy tôn sư cấp đã thất truyền, mà còn lại là đẳng cấp tối cao nữa. Lần này hắn dám đứng ra nơi đầu sóng ngọn gió, thậm chí là đề ra yêu cầu với nữ hoàng, chỉ là vì thấy nàng một lần. Còn chuyển giao bình hắc sắc dược thủy chân quý cho nàng. Quả nhiên, hắn vẫn cứ là nam nhân ngu xuẩn. Tuy không biết hắc sắc dược thủy của ngươi từ đâu mà có, những thứ này vẫn không đủ ảnh hưởng tới ý chí của Giết Ti Na. Nhãn thần bình tĩnh vẫn không có chút biến hóa nào. Nhưng mặc dù ngươi có chân chính trở thành tôn sư thì vẫn không đủ để cải biến một số chuyện, trừ phi có lực lượng sao? Trong mắt nàng cũng chỉ có lực lượng thôi sao? Trần Dụ nhìn không được hỏi một câu, đây là chất vấn phát ra từ đáy lòng hắn. Không phải trong mắt ta chỉ có lực lượng, mà là trong mắt ta nhất định phải có lực lượng. Ngữ khí của Giết Ti Na kiên định vô bì. Ngươi đã bao giờ thấy tình cảnh vô số gia viên bị chiến hỏa phá hủy chưa? Một gia viên phồn hoa mỹ lệ chỉ là khoảnh khắc trong đó biến thành ngàn dặm đất đai khô cằn, nhân dân lưu tán, không nhà để về. Ngươi đã bao giờ nghe được vô số tiếng gào thét khóc lóc của bình dân trong cảnh bị giết chóc chưa? Lưới hái tử vong của chiến tranh sẽ không nhìn máu tươi, không nhìn tiếng khóc lóc và lời khẩn cầu. Nó vô tình thu gặt lấy vô số sinh mạng vô tội. Ta đã từng nhìn thấy trường cảnh khắp đất đầy máu tươi, khắp nơi đầy tiếng khóc này, nó cứ phảng phất như ngay ngày hôm qua vậy. Âm Ảnh Đế Quốc hiện tại ngày càng phồn vinh, nhân dân an cư lạc nghiệp. Nếu như không có lực lượng, làm sao có thể duy trì hòa bình, an hòa không đổi này đây? Giết Ti Na càng nói, khí thế càng thịnh, chỉ số của phân tích chi nhãn bắt đầu biến hóa, tổng hợp thực lực. A cộng, không cách nào phán đoán. Quả nhiên là ma đế cấp. Nếu chấp niệm của ngươi là phải bảo vệ một thứ hay là bảo vệ mấy nữ nhân nào đó, thì chấp niệm của ta là bảo vệ cho ngàn ngàn vạn vạn con dân âm ảnh, bảo vệ mộng tưởng của bọn họ. Đây là chấp niệm lớn nhất của ta, cùng so sánh với nó, hết thảy những cái khác đều không đủ phân lượng. Ngươi hiểu không? Trần Duệ nhìn Diết Ti Na thật kỹ, phảng phất như là lần đầu tiên chăm chú nhìn ý nàng như vậy. Diết Ti Na và Me Sa kỳ thực rất giống, khác biệt là sự cố chấp của Diết Ti Na lên càng cường liệt hơn, tín niệm càng kiên định hơn, không thể dao động. Lực lượng càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Không phải là trách nhiệm thuần túy, mà là chấp niệm chân chính. Một điểm này, Me Sa không có khả năng so sánh. Vì chấp niệm này, nàng nhất định đã hy sinh rất nhiều, dứt bỏ rất nhiều. Một cỗ tình cảm dị dạng đột nhiên không biết lúc nào tràn đến đã thay thế lời nói hoàn hảo hắn nghĩ. Trần Dụ đột nhiên cười, không nhìn loại sát khí kia. Đã hiểu, hóa ra nàng cũng là một nữ nhân ngu xuẩn. Nếu như là Me Sa thì nhất định sẽ mắng hắn vô lễ. Nhưng Diết Ti Na chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không phủ nhận. Hiểu là tốt, chẳng qua sự ngu xuẩn của ta và ngươi không giống nhau. Trên bản chất là tương đồng, Trần Duệ nhún nhún vai. Ta vốn là còn cảm thấy lần này tới đây là do xung động chút, chẳng qua hiện tại xem ra, rất đáng làm. Diết Ti Na nguyên bản nói nhiều như vậy, là nói cho hắn biết chuyện của hai người căn bản là không có khả năng. Sợ nghe lời hắn nói, lông mày hơi nhíu. Chấp mê bất ngộ, ngươi thật sự cho là ta không dám giết ngươi? Việc ta làm được xác thực chưa đủ, xa xa chưa đủ. Cho nên ta không thể chết. Chỉ mong nàng tha cho ta. Trần Dụ mỉm cười không chút nào nhìn ra nửa điểm sợ hãi hay bộ dáng xin tha mạng. Có một tình báo trọng yếu, hẳn có thể khiến di ngôn của ta lần sau mới nói ra rồi. Diết Ti Na không có để ý trò hề trong ngôn ngữ của hắn, hỏi: tình báo gì? Trước đó nàng bỏ đi sát khí được không? Nói chuyện kiểu này thật khó tiếp thụ. Cứ như vậy mà nói đi. Thế này là cố ý hiểm nghi mà, khẳng định là hiệp sĩ báo thù. Đây chẳng qua là nhiều ít có chút cảm giác của tiểu nữ nhân. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 265. Kế hoạch. Trần Dụ đành phải vừa chống đỡ áp lực vừa nói: lần này vì tham gia đại tái chế khí sư, ta tiếp thụ lời thỉnh mời của đại thiếu gia Dio Cutter trở thành người tham dự trò chơi thừa kế của Cutter gia tộc. Lại ngoài ý muốn phát hiện một vài chuyện thú vị. Hắn không để lộ tình báo liên quan đến Cơ A và Ám Nguyệt, tuyển chọn những chuyện liên quan đến Bin Xe Bước Vương tộc mà nói ra, còn nói ra suy đoán liên quan đối với Bạch Lạc. Diết Ti Na tử tế nghe hết, tuy không thấy rõ biểu tình trên mặt nàng, lại có thể cảm giác được nhãn thần nàng càng ngày càng ngưng trọng. Sau khi nghe Trần Dụ nói xong hết, Diết Ti Na trầm ngâm. Ta từng nghe nữ hoàng bệ hạ nói qua chuyện về phương diện này, nàng cũng phát hiện không ít manh mối tương quan, nhưng đều không có đầu mối cụ thể. Hiện nay nghe ngươi nói cường giả ma đế cấp Bin Xe Bớt Vương tộc, những manh mối này có thể sâu chuỗi ở cùng một chỗ. Phán đoán của ngươi không sai, Bạch Lạc cùng Bin Xe Bớt Vương tộc kia hẳn là đồng bọn. Trần Dụ hỏi, có thể đem Bạch Lạc đào lên cả gốc hay không? Diết Ti Na lắc lắc đầu. Tính cách Bạch Lạc xảo trá, ngày thường không dễ dàng để người nắm đằng chui. Hắn là nữ tế của Vương Thúc Phô Lơn Si, bản thân lại là đệ nhất tướng quân của đế quốc. Không chỉ có uy vọng trong quân, mà thế lực trong âm ảnh còn rất phức tạp, rất khó triệt để diệt trừ hết sản. Chí ít trước mắt vẫn không thể động, mà có lẽ hắn chỉ là một khâu trọng yếu trong cái thế lực kia thôi, chứ không phải toàn bộ. Hừ, vậy là do kiêng sợ Bạch Lạc, cho nên Pha The Jin biết rõ nàng là kẻ bị hại lần trước, còn không có chút đạo lý đem nàng giam lỏng trong cung. Trần Dụ hiển nhiên là đối với vị đại đế đệ nhất mỹ nữ kia rất bất mãn. cái gì mà ma giới đệ nhất trí giả, chẳng qua cũng chỉ là như thế. Thượng vị giả muốn suy xét các sự việc thì xác thực là rất nhiều, còn nếu là dân giang hồ hào hiệp, khoái ý tư thù sẽ được thống khoái hơn. Đương nhiên, chính hắn cũng minh bạch, sự tình không có đơn giản như vậy, nếu có thể dễ dàng diệt trừ Bạch Lạc, thì lấy trí tuệ và lực lượng của Kha The Jin, làm sao có thể lưu hắn lại đến hiện giờ. Vô lễ, dám gọi thẳng danh tự bệ hạ. Giết Tina biết rõ Trần Dụ là vì nàng mới bực tức như vậy, nhưng vẫn phi thường bất mãn trách mắng một câu, thanh âm ầm ầm mang theo một cỗ uy nghiêm, sát khí thật không dễ dàng mới tán đi giờ tựa hồ lại trở nên nồng nặc hơn. Dù sao nàng ta cũng không nghe thấy, Trần Dụ khăng một bộ dáng không sợ hãi, nhún nhún vai. Nhãn thần Giết Tina lướt qua một tia cổ quái, may là có diện xa ngăn trở nên không thấy rõ ràng. Như vậy, theo ngươi thì chuyện này nên xử trí như thế nào? Xem ra quý nữ các hạ chỉ có tại lúc thảo luận chuyện đại sự mới cho ta sắc mặt tốt một chút. Còn nhớ rõ lúc chúng ta cùng ăn thịt nướng không? Không nên ôm tâm lý may mắn gì, nhắc lại chuyện trước kia sẽ chỉ làm sát tâm của ta không cách nào khống chế được. Hàn ý trong nhãn thần của Giết Tina tựa hồ có cách mạng che mặt vẫn có thể cảm giác được. Ăn oán cá nhân ta có thể để qua một bên, ta hiện tại là thành tâm thỉnh giáo ngươi về vấn đề này. Nhà tơ rút kén, trước hết đem tên gia hỏa hung ác kia chém đứt rồi mới nói. Trần Dụ không giữ lại gì mà đưa ra kế hoạch đối phó với Bạch Lạc, hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt tiếc rẻ ngơ, giòn thần kinh của mình. Chống đỡ bọn họ có thể dùng kế, khiến lợi ích của bọn họ phát sinh xung đột. Hoặc giả khiến nữ hoàng biểu thị ra đối với bộ phận người kia đặc biệt đích tín nhiệm, khiến đối phương nghi ngờ lẫn nhau. Bạch Lạc có thiên phú kỹ năng tinh thần gông xiềng, khẳng định kỹ năng này có thể khống chế được không ít người, nhất là phải chú ý một ít nhân vật then chốt. Nhưng số lượng người tinh thần gông xiềng khống chế được cũng là có hạn độ, có thể phóng đại một cách thích đáng ảnh hưởng của phương diện này, từ các mặt dần cô lập Bạch Lạc. Trần Dụ chậm rãi nói, không thể không nói, binh pháp mưu lược mà các lão tổ tông ở tiền thế lưu lại xác thực không tầm thường, nhãn thần Giết Tina thỉnh thoảng lướt qua tia kinh ngạc. Như vậy, phương diện quân đội thì làm thế nào? Đây là vấn đề trọng yếu nhất. Trước mắt, huyết nhận quân đoàn của Bạch Lạc trấn thủ Xe-xe-mi-a yếu tắc, chính là cơ địa phòng ngự trọng yếu nhất đối mặt với huyết sát đế quốc. Vạn nhất bức hắn quá, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng. Biện pháp không phải là không có, Trần Dụ trầm ngâm nói. Nhưng phải xem vị Kha The Jin nữ hoàng kia có phách lực hay không thôi. Có. Giết Tina vừa nghe có biện pháp, lúc này buột miệng mà ra nói rồi lại bỏ thêm một câu. Đây là khốn nhiễu lớn nhất của nữ hoàng bệ hạ. Bệ hạ từng nhiều lần ở trước mặt ta đề cập đến chỉ cần có biện pháp, tin tưởng nàng nhất định sẽ làm. Ta có thể nói cho nàng, Trần Dụ nhíu mày nhìn Giết Tina một cái. Nhưng nàng không thể để lộ cho nữ hoàng bệ hạ là ta nói, bao gồm cả những lời ta nói lúc trước, hãy nói là chính nàng nghĩ ra. Nàng tất phải lấy vương tộc chi giới, không có giới chỉ. Vậy thì lấy dòng họ của nàng khởi thể. Ngươi xác định. Nhãn thần Giết Tina trông càng quái dị, thấy Trần Dụ khẳng định, nàng liền phát thể. Trần Dụ biết phân lượng của việc phát thể trên danh nghĩa dòng họ vương tộc, lúc này mới yên lòng. Việc nữ hoàng lo lắng là quân đội chỉ biết có quân đoàn trưởng, không quan tâm đến nữ hoàng. Tuy thủ đoạn trọng thưởng nhất định có tác dụng, nhưng không phải biện pháp trị tận gốc, phải vững vàng đem tư tưởng và linh hồn quân đội chộp vào tay. Ma tộc trước mắt quen dùng quân chế, tồn tại thiếu hụt không nhỏ, có thể suy xét từ phương diện này mà tiến hành cải cách thích đáng với quân chế. Phương pháp của hắn là sao chép trên một bộ phận quân chế thực tế của địa cầu, tăng thêm chức vụ chính ủy. Một chiêu này tựa hồ tại rất nhiều tiểu thuyết xuyên Việt đã có, tuy cổ hủ nhưng tính khả thi rất mạnh. Đương nhiên, ở nơi này không gọi chính ủy, Trần Dụi thuận miệng nói ra một danh tự là Linh Quan. Chức trách bề mặt là lắng nghe thanh âm cơ tầng, vỗ an quân tâm, chiêu hàng tù binh, trên thực tế phụ trách công tác tư tưởng với các binh sĩ, quán thâu ý nghĩ nữ hoàng là trí thượng. Mỗi một đội trăm người đều phải bổ nhiệm một linh quan, từng cấp đi lên, hạ cấp tùng thượng cấp, cao cấp nhất kêu là đại linh quan, đồng cấp cùng quân đoàn trưởng. Dạng quân đội này khiến cho quyền lực bị phân tán đi, quân đoàn trưởng có quyền lợi chỉ huy binh sĩ chiến đấu, nhưng quyền lợi chịu chính ủy quản thúc, ngăn ngừa hiện tượng quân đoàn trưởng ủng binh tự trọng. Trần Dụ nói xong, Zip Tina dần dần từ chấn kinh khôi phục, xa vào trầm tư, nửa buổi mới mở miệng nói. Loại quân chế này vô cùng mới mẻ, có thể khẳng định là sẽ kéo theo biến cách quân chế của cả thảy ma giới. Chẳng qua trước mắt tạm thời sẽ bảo mật, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, lợi dụng một hai điểm then chốt nào đó đột nhiên cắt nhập, mở rộng toàn quân, đến lúc đó cho dù là Bạch Lạc cũng không có năng lực ngăn cản. Xem ra mạng nhỏ của ta tạm thời an toàn, Trần Dụ làm như thở phào một hơi. Ngươi là lấy thân phận chế khí đại sư tinh thông tam hệ tiến cung, vừa mới bắt đầu liền biết ta cố kỵ rất nhiều chuyện, rất khó hạ sát thủ với ngươi. Zip Tina ngưng mắt nhìn hắn. Trí tuệ và tài hoa của ngươi đều rất xuất chúng, ta tự thẹn không bằng. Nếu như có ngươi tương trợ, âm ảnh đế quốc nhất định sẽ càng thêm cường thịnh. Chậm đã, Trần Dụ đánh gãy lời nói của nàng. Tiếp đó là cái tiến cử gì đó, cái loại như cao quan coi như xong đi. Ta đã gia nhập chế khí sư đồng minh của âm ảnh đế quốc, nhiều ít cũng tính là vì đế quốc xuất lực. Cái kế hoạch ta nói lúc trước kia, nàng cảm thấy như thế nào? Nếu thành công có thể đả kích nặng vào lực lượng của Bạch Lạc và Bin Xe Bớt Vương tộc. Zip Tina nhìn kỹ hắn trong khoảnh khắc, rồi nói: ngươi hẳn nên biết nguy hiểm của kế hoạch này, nếu như ngươi quyết định đi chịu chết, thì may cho ta miễn phải tự mình động thủ. Trần Dụ thản nhiên tiếp thu ánh mắt của nàng. Con người của ta luôn sợ chết, nếu không hoàn toàn nắm chắc khẳng định sẽ không đi chịu chết. Một đầu ngón tay của ma đế có thể đè chết ta, ta chọc vào không nổi, cho nên về chỗ nữ hoàng bệ hạ. Về bệ hạ, ta nắm chắc 10 phần. Ma pháp đạo cụ này có thể giúp cung cấp vị trí hiện tại của ngươi, còn có thể nổ tung phát ra tín hiệu, phát động tin tức sau cùng. Nói đến đây, Zip Tina ném qua một ma pháp đạo cụ, hờ hững nói: nếu như không có sự tình nào khác, ngươi có thể đi trước khi ta thay đổi chủ ý hạ sát thủ. Lần này tuy ngươi may mắn bảo mạng, nhưng không nên xem thường oán niệm của nữ nhân, ngươi vẫn là người ta phải giết, nàng cũng biết mình là nữ nhân sao? Câu nói này Trần Dụ chỉ là đặt ở trong lòng, miệng nói: vậy ta xác thực nên nhanh chóng rời đi rồi, ta nghĩ trong thời gian ngắn sẽ không lại đến đây để chịu chết đâu. Đúng rồi, ta lần trước làm hỏng kim tinh ma tỏa của nàng, áo choàng này là bồi thường cho nàng. Trần Dụ lấy ra áo choàng chế tác ở đại tái tư niệm tinh thần đặt ở trên bàn. Khi hắn xoay người đi ra ngoài cửa, sau người đột nhiên vang lên thanh âm của Tina: kỳ thực ngươi hẳn nên minh bạch, cho dù ngươi vì ta trả giá rất nhiều, chấp niệm của ta vẫn sẽ không cải biến. Trần Dụ đứng thẳng trong khoảnh khắc, quay đầu lại, đáp một câu: nếu như chấp niệm của nàng là thủ hộ con dân âm ảnh, như vậy thì chấp niệm hiện tại của ta chỉ là thủ hộ nàng mà thôi. Nhãn thần của Zip Tina cuối cùng không cách nào bảo trì bình tĩnh như trước, hừ lạnh một tiếng, cánh cửa đột nhiên tự động đóng lại, một cỗ cường lực bài xích đem Trần Dụ đẩy ra, cửa lại đóng lại trong tích tắc, một đạo kim quang bay ra. Cái này là hoàng kim khôi lỗi, khi đối đầu với địch nhân mà ngươi không cách nào địch nổi, có thể tạm thời kéo dài một đoạn thời gian, chỉ có thể chiến đấu một lần. Câu nói này kết thúc, thì trong viện tử cũng không còn có thanh âm nào khác nữa. Trần Dụ đem kim quang tiếp trong tay, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bước nhanh ra ngoài. Trong viện tử, Zip Tina nhìn một chút hắc sắc dược thủy còn ở trên bàn, vốn cho là tâm tình gì dạng kia đã nhạt đi thì nó lại lần nữa nổi lên trong tim cái vương tỏa cao cao tại thượng, bế nghệ thương sinh sau lưng nàng kia kỳ thật là một vật khiến nàng mệt nhọc bất kham. Tình cảm và kiên trì của nam nhân ngu xuẩn này tuy xa không đủ để là bến cảng tránh gió, lại có thể cảm thấy một tia an bình không thể nào xem nhẹ. Có lẽ chính là do nguyên nhân này, nàng lại một lần tâm tình mềm nhũn hiếm thấy, nếu không hắn căn bản không có cơ hội thấy nàng thêm một lần. Cũng được, những tình báo và phân tích kia, đặc biệt là phương diện cải cách quân chế, quả thực là kinh hỉ ngoài ý muốn. Cho dù là ngẫu nhiên mềm lòng thì cũng có thu hoạch, đúng rồi, nói đến thu hoạch thì giống như không chỉ có điều này. Bàn tay như bạch ngọc vỗ về lên áo choàng nhẹ như lông kia, bên tai vang lên câu nói mà nam nhân này tại chế khí sư đại tái đã nói qua. Câu nói này là nàng chính tai nghe được. Linh cảm của áo choàng này đến từ nhãn thần giống như trời sao của một vị nữ tử. Phía sau diện xa, hai mắt như sao trời quang mang dần dần nhu hòa xuống, nhẹ nhẹ choàng áo choàng lên người. Quả nhiên là cảm giác ấm áp tựa như chính hắn phủ lên vậy. Trần Dụ đi ra khỏi viện tử không lâu, vị cung nữ dẫn đường kia lại xuất hiện, đem hắn một đường mang ra khỏi vương cung, còn giao cho hắn một cái túi nhỏ, bên trong có một hạt giống, chính là hạt giống vô ảnh chi hoa mà Kha The Jin nữ hoàng ban thưởng cho. Hắn đem hạt giống trồng ở tinh thần hoa viên, nhắc nhở thời gian thành thục cần 10 ngày, xem ra việc giải trừ nguyền rủa cho Sở Cai là hoàn toàn không có vấn đề gì rồi. Trần Dụ nhìn hoàng kim khôi lỗi mà Zip Tina đưa cho một chút, một tiểu kim nhân lớn tầm bàn tay, không biết có khả năng có cái tên gọi là ớt Sở Ca hay không. Tiểu kim nhân này hẳn là dùng bí pháp huyết mạch đúc kim loại mạnh nhất của Abenode vương tộc chiến tranh khôi lỗi. Hắn từng tại U Dạ Thấp Địa, khi Zip Tina cùng Bạch Dạ chiến đấu kiến thức qua uy lực của thanh đồng khôi lỗi không có cảm giác đau và tư duy, mà lại là không chết không đổ thập phần khó chơi. Hiện nay đồ Zip Tina cho hắn là hoàng kim khôi lỗi lợi hại nhất, cho dù là đối đầu với ma đế cũng có lực chiến một phen, đáng tiếc là chỉ có thể dùng một lần. Hoàng kim khôi lỗi này có điểm quen mắt, Trần Dụ đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Năm đó tại Âm Vũ Tùng Lâm hàng phục đâu đã từng hiến lên vài kiện bảo vật long tộc bị nó cắn nuốt chi lưu lại, trong đó có một cái hình nhân cùng hoàng kim khôi lỗi không sai biệt nhiều lắm. Trần Dụ tâm niệm vừa động, cái hình nhân kia đã từ chữ vật thương khố hiện ra trên tay hắn, quả nhiên kích thước không khác hoàng kim khôi lỗi lắm, bất kể bề ngoài ảm đạm không sáng. Nhưng lấy nhãn lực chế khí đại sư của Trần Dụ tự nhiên có thể nhìn ra được tài chất của hình nhân này còn hơn cả hoàng kim khôi lỗi. Trần Dụ tâm niệm vừa động, bóc mở phân tích chi nhãn nguyên vốn đã chờ sẵn. Phân tích chi nhãn sau khi đạt tới pháp cảnh đã có đủ công năng giám định, nhưng lại xuất hiện nhắc nhở lại là vật phẩm chưa biết mở ngoặc tròn phong ấm, thuộc tính không cách nào phán đoán. Loại nhắc nhở này quả là kỳ quái, rất có thể có liên quan đến phong ấm. Chẳng qua hiện tại Zip Tina khẳng định sẽ không gặp lại hắn, còn là đợi đến lần sau lại nói tiếp thôi, hay là còn có thể cho nàng kinh ngạc một lần. Lần gặp mặt này có chút lệch khỏi dự liệu của Trần Dụ. Chân ngụy trang ở trước mặt nàng hoàn toàn bị vô hiệu, chưa gì đã bị khám phá. Trần Dụ đến giờ vẫn còn không biết mình sơ hở ở nơi nào. Chẳng qua lần này gặp mặt, Trần Dụ càng hiểu rõ Zip Tina hơn, đặc biệt là chấp niệm của nàng. Cũng có thể nhìn ra được, Zip Tina đối với hắn quả thực có một điểm cảm giác, đặc biệt là tại chuyện lần trước hắn liều mình ngăn cản Bạch Lạc, Niết Bàn chi huyết cùng y sáo nhỏ hồng sắc là chứng cứ tốt nhất. Nhưng là loại cảm giác này không cần biết đến trình độ nào đều không cách nào thay thế chấp niệm lớn nhất trong tim nàng. Trần Dụ có điểm minh bạch Zip Tina vì sao trở thành nhân tuyển kế nhiệm nữ hoàng đặt ở ngoài thế giới này, sẽ bị những kẻ tự cho là đúng nói thành thánh mẫu, cầu huyết, não tàn. Nhưng cho dù những người này cùng xuyên Việt tới đây, thì ở trong mắt nàng cũng chẳng qua là kiến hôi mà thôi, căn bản sẽ không để ý. Nàng kiên trì theo đuổi chấp niệm của chính mình đến cùng, ý chí cường đại như thế, cơ hồ không có cái gì có thể thay thế hay dao động nó. Có thể nói, giết Tina so với Mesa càng thích hợp trở thành một kẻ thống trị ưu tú hơn. Trong khoảnh khắc này, Trần Duệ nhìn rõ khoảng cách giữa mình và nàng, cảm giác càng ngày càng xa xôi. Có lẽ trong tương lai, vào thời khắc nàng đăng cơ, loại khoảng cách này sẽ gia tăng vô hạn. Nhưng mà lực hấp dẫn của nàng đối với hắn cũng càng lớn, không chỉ là dung mạo, thân thể và khí chất, còn có kiên trì cùng với lý trí đến gần như vô tình kia nữa, ngẫu nhiên một tia mềm mại hiển lộ ra. Nếu như có một ngày, âm ảnh đế quốc thậm chí cả thảy ma giới đều có được an nhàn và hòa bình lâu dài, có lẽ nàng mới có thể chân chính buông ra chấp niệm đè nén trong tim. Điều này có độ khó so với việc Mesa thống nhất đọa thiên sứ đế quốc còn muốn lớn hơn. Chẳng qua hiện tại chuyện này đối với Trần Dụ mà nói là quá xa xôi, mà lại còn không hiện thực. Hiện tại việc cần quan tâm là kế hoạch kia. Kế hoạch này không chút nghi ngờ là rất mạo hiểm, nhưng vì Zitina, vì Cơ A, cũng vì Delia, có lẽ còn có một điểm ý nguyện của chính hắn đều đáng được đi thử một lần. Người luôn là vì người khác làm thì thật quá mệt mỏi, nhưng cuộc sống không thể chỉ vì bản thân, đó mới là Trần Dụ, một nam nhân còn chưa máu lạnh. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 266: Ma Pháp Tháp và Điểm Tống Hiến. Dùng qua bữa trưa tại Cướp Tơ gia tộc xong, Trần Dụ thoát khỏi cao quan quý chủ bộ danh tới bái phòng, ngồi lên xe ngựa chuyên dụng mà Cướp Tơ gia tộc chuẩn bị cho hắn đi tới chế khí sư đồng minh ở khu phố phía nam. Lần này đi tới chế khí sư đồng minh không cách xa lần đầu tiên cùng Cơ A tới đây, nhưng cảm giác đã hoàn toàn bất đồng. Nhìn thấy vị chế khí đại sư tinh thông tam hệ chấn động ma giới này đi đến, không ít người đều chủ động nhường đường hành lễ, tuy nhìn kỹ xung quanh vẫn có ánh mắt đố kỵ và bất thiện, nhưng có câu nói rất hay, không bị đố kỵ là kẻ tầm thường. Trần Dụ không thèm để ý những ánh mắt như vậy, một đường trực tiếp tiến vào đại lâu, đi tới lầu 5. Lầu 5 là địa phương chế khí sư cấp đại sư mới có thể tới, nhân viên bình thường nếu không được cho phép thì không được vào trong. Tại cửa thang lầu, Trần Dụ lại gặp được một người quen cũ, tôn nữ Phi Ni của Sơ Me Ních Xe Đại Sư, một bên còn có Mơn Di Y như hộ vệ theo sát nàng. Phi Ni vừa nhìn thấy Trần Dụ, lập tức lộ ra thần tình sùng bái. A thơ, a, xin lỗi, hẳn nên gọi là Đại Sư. Chúng ta là bằng hữu, gọi A thơ cũng được. Ấn tượng của Trần Dụ đối với Phi Ni không tệ, khẽ cười nói. Mơn Di lần này không cách nào xem như không thấy với Trần Dụ, khác với sự cao ngạo ngày thường, hắn cung kính khom người nói: Đại sư, Mơn Di là con trai để tam tướng quân Ca Phu, thế lực của Ca Phu kém Bạch Lạc và Va Len, đối với ngôi sao chế khí sư Trần Dụ vô cùng coi trọng, từng tự thân tới cửa bái phỏng, cho nên Mơn Di không dám lại vô lễ với Trần Dụ. Kỳ thực thế giới nào đều như thế, luôn chú ý tới thực lực và năng lực, có thực lực, có năng lực mới có thể được tôn kính, ma giới là như thế. Trần Dụ đối với Mơn Phi cũng không đặc biệt phản cảm, gật đầu nói: Xin chào. Phi Ni không chút khách khí vạch Trần một chuyện. Đại sư, ngươi đừng xem tên gia hỏa này đột nhiên trở nên có lễ phép, kỳ thực là do hắn lần trước nhìn thấy ngươi tại đại tái chế tạo thanh trọng kiếm, xí diễm chi đồng kia. Mơn Phi ngạo khí lập tức đỏ mặt không thôi, nhưng cũng không phát tác. Ở trước mặt Phi Ni, hắn từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có thể chịu thiệt, hắn chỉ nói: Đại sư, ta bình thường sử dụng trọng kiếm, nếu như có thể, ta hy vọng thể mua lại tác phẩm chuẩn truyền kỳ cấp kia của đại sư. ngươi không thích hợp với thanh kiếm kia. Trần Dụ nói vậy khiến Mơn Di khẽ biến sắc mặt. Binh khí căn cứ theo kẻ sử dụng chế tạo mới là thích hợp nhất. Ta xem ngươi trên người ẩn ẩn có ba đồng của phong hệ nguyên tố, hẳn là ma kiếm sĩ tu hành phong hệ ma pháp. Sắc mặt ảo não của Mơn Di đã biến thành kinh ngạc. Hắn tu hành phong hệ ma pháp là một bí mật, không ngờ đại sư trẻ tuổi này cũng chỉ là cao giai ác ma như mình, lại nhìn thấu quả nhiên có chỗ hơn người, không trách được có thể trở thành chế khí đại sư. Như vậy đi, ta cho ngươi một danh sách, ngươi đi tìm cách thu thập hết những tài liệu này, đến lúc đó tới cướp tơ gia tộc tìm ta, ta sẽ giúp ngươi tạo một thanh kiếm. Ta nói trước, không nhất định có thể đạt tới chuẩn truyền kỳ cấp, nhưng khẳng định so với xí diễm chi đồng thích hợp với ngươi hơn. Cái này là phong hồi lộ chuyển rồi, Mơn Di lập tức kinh hỉ. Đa tạ đại sư, sau này đại sư có phiền toái gì cứ tới tìm ta. Lời vừa ra khỏi miệng Mơn Di mới nhớ tới, người ta là đại sư thiên tài chế khí giới, quý tộc lôi kéo và khen tặng hắn không ít. Mà chính mình chẳng qua là nhi tử của đệ tam tướng quân mà thôi, tựa hồ còn xa mới đủ phân lượng. Lời này cho dù là lão cha ca phu của hắn nói thì vẫn còn kém. Đại sư ta. Trần Dụ nhìn ra Mơn Di lúc túng, vỗ vỗ bả vai hắn. Yên tâm, có việc ta nhất định sẽ đến phiền toái ngươi. Câu nói này khiến thiện cảm của Mơn Di tăng nhiều. Phát giác Trần Dụ trông thuận mắt chưa từng thấy, có thể khiến vị thiên tài kiếm thuật xưa nay tự ngạo này cảm giác phi thường thuận mắt. Đã là phi thường, hy hữu, rồi. Đại sư, đến lúc đó ta cũng cùng tới tham quan được hay không? Phi Ni cười hì hì nói, nàng sau khi được Trần Dụ đồng ý lại càng thêm cao hứng. Gia gia ta và Anderson gia gia ở phòng hội trưởng, chúng ta không quấy nhiễu đại sư làm chính sự. Trần Dụ đi tới phòng hội trưởng, quả nhiên nhìn thấy Anderson đại sư và Zernenixe đại sư đang trò chuyện. Đoạn thời gian này trạng thái tinh thần của Anderson khá tốt, nguyên nhân đương nhiên liên quan đến vị thiên tài gia nhập đồng minh Arthur này. Nhìn thấy Arthur đi đến, hắn nói: Arthur đại sư, ngươi đã đến. Sơn Me Ních Xe gật đầu tỏ ý với Trần Dụ. Hắn lúc đầu gặp Arthur cảm thấy người tuổi trẻ này bất phàm, bằng không cũng sẽ không đem huy chương tiến cử sự thi cho đối phương. Vốn trong tâm lý của Sơn Me Ních Xe, Arthur là chế khí sư rất có tiềm lực, tương lai có lẽ sẽ trở thành nhân tài ưu tú trong chế khí giới. Không ngờ năng lực người trẻ tuổi này còn vượt xa dự liệu của hắn. Hiện tại cũng đã là ngôi sao mới sáng chói của ma giới tam hệ tinh thông, vạn năm có một, không thèm với danh xưng đệ nhất thiên tài. Anderson đại sư, Sơn Me Ních Xe đại sư Trần Dụ đối với vị hội trưởng Anderson và vị đại sư từng giúp đỡ mình Sơn Me Ních Xe vẫn còn là duy trì ý kính trọng, cung kính khom người. Hai vị đều là tiền bối, trước mặt hai vị ta không dám xưng hai chữ đại sư, cứ gọi ta A Thơ là tốt rồi. Học thức ta tuy khá tạp, nhưng trên thực tế trình độ tinh thông mỗi một hạng đều không đủ, còn cần phải hướng các vị đại sư học tập thêm. Anderson cùng Sơn Me Ních Xe nhìn nhau cười, ngấm ngầm khen hay, người tuổi trẻ này không chỉ thiên phú, ngộ tính tuyệt hảo, tuổi tác còn trẻ đã bước vào hàng ngũ đại sư, càng khó có được là không kiêu không nóng. Sa Quay Cai, cái loại gọi là thiên tài này, ngay cả tư cách sách dày cho hắn cũng không có, căn bản là không có khả năng so sánh. Anderson đại sư xưa nay nghiêm khắc, lúc này cũng phải mỉm cười. Arthur đại sư không cần quá khiêm tốn, ma giới xưa nay lấy cường giả vi tôn, lấy năng lực cùng thiên phú của ngươi, chúng ta xưng hô ngươi một tiếng đại sư cũng không quá đáng. Đại tái lần nọ kết thúc, ngươi tới đi vội vàng, đối với nơi này có khả năng còn không quá quen thuộc, muốn ta gọi người cùng ngươi đi khắp nơi thăm thú hay không? Cảm ơn hội trưởng đại nhân, chỉ là không cần. Không xấu hai vị, ta hôm nay tới nơi này là muốn hỏi một câu quan hệ đến chuyện tình thượng cổ ma pháp tháp. Lần trước ta nghe nói đại sư đồng minh có quyền hạn đặc thù, được tiến vào thượng cổ ma pháp tháp tham ngộ, không biết ta hiện tại ta có thể tiến ma pháp tháp tham ngộ một phen hay không? Sơn Me Ních Xe Đại Sư nói, ta nhớ ra rồi, lúc ngươi tham gia đấu loại tại ma pháp tháp ghi chép ma pháp trận kia, hao tốn rất nhiều tựa hồ được điểm thấp, xem ra ngươi là đi tầng 3 và tầng 4. Đúng vậy, đúng ra ta còn muốn đi tầng thứ 5 xem, đáng tiếc không vào được. Trần Dụ không có ý tốt nói, hôm nay hắn tới nơi này là để hoàn thành một tiểu tiết trong kế hoạch. Chẳng qua thượng cổ ma pháp tháp xác thực rất có lực hấp dẫn, nếu lần này bỏ lỡ, rất có thể phải thật lâu sau này mới có thời gian tiến vào lần nữa. Sơn Me Ních Xe Đại Sư cười nói, tầng thứ 5 ta cùng Anderson Đại Sư cũng không vào được, hay là nói ma giới hiện tại còn không có người có thể tiến vào, hẳn chỉ có đạt tới tông sư cấp mới có thể đi lên. Đừng nói là tầng thứ 5, cho dù là tầng thứ 4 hay tầng thứ 3 cũng có rất nhiều ma pháp trận, chúng ta đến nay còn không đủ thực lực để tham thấu hay phá giải hết. Nếu như ngươi có thể tham ngộ phá giải ma pháp trận còn có thể giành được phần thưởng cống hiến tương ứng, Anderson Đại Sư nhíu mày nói. Chỉ là danh ngạch tháng này đều an bài đầy, nếu ngươi muốn thì phải tháng sau mới có thời gian tiến vào. Trần Dụ lòng có điểm thất vọng, Sơn Me Ních Xe Đại Sư mở miệng. Tháng này ta còn có thời gian 30 giờ, lần trước sao chép xuống tứ tinh cấp ma pháp trận kia ta còn chưa hiểu hết, 30 giờ này cho ngươi đi cứ tính là tiểu lễ vật chúc mừng ngươi gia nhập đồng minh. Rất cảm tạ ngươi, Sơn Me Ních Xe Đại Sư. Trần Dụ đại hỉ, nội tâm đối với vị đại sư nhiệt tâm này tràn đầy cảm tạ và kính ý. Anderson Đại Sư gật đầu nói, nếu thế thì một giờ sau hãy bắt đầu đi. Leo Đại Sư hiện tại đã đến then chốt phá giải, hiện giờ một mình một người ở bên trong chờ hắn đi ra, ngươi sẽ tiến vào. Hiện nay còn có chút thời gian, điều này có thể hay không hướng đại sư lãnh giáo vấn đề rèn tạo thuật lần trước ngươi tại chế khí sư quyết tái dùng. Nếu như ta đoán không sai kia hẳn là thủ pháp của ngưu đầu nhân nhất tộc. Trần Dụ thầm khen Anderson Đại Sư nhãn lực cao minh, hai người bắt đầu bàn luận. Anderson Đại Sư chuyên công kim loại tinh thông đã hơn 200 năm rồi, nếu như bàn luận về kim loại tinh thông, cho dù là vị chế khí đại sư đệ nhất ma giới trước mắt, Bennett kia cũng có chỗ không bằng. Trong cuộc nói chuyện này, Trần Dụ cũng thu hoạch được không ít. Bất chi bất giác, một giờ đã nhanh đi qua. Hội trưởng, bên ngoài truyền đến thanh âm đánh gãy thảo luận của Trần Dụ cùng Anderson Đại Sư. Hóa ra là Leo Đại Sư từ thượng cổ ma pháp tháp đi ra. Leo hưng phấn tiến vào phòng hội trưởng, đột nhiên nhìn thấy Trần Dụ, lông mày hơi nhíu, trực tiếp nói với Anderson. Hội trưởng, lần này ta cuối cùng cũng rõ ràng ảng diệu chuẩn tứ tinh cấp ma pháp trận lần trước kia. Anderson Đại Sư cao hứng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Quá tốt, mau đem tới cho ta xem một chút. Leo lấy ra ma pháp thạch bản cùng một chương ma pháp bì quyển. Thạch bản là nguyên hình ma pháp trận, ma pháp bì cuốn là giới thiệu chú thích và mô tả chi tiết. Anderson Đại Sư một bên xem, một bên khen. Không tệ, xem ra đồng minh lại có thêm một ma pháp trận phòng ngự cường hóa phù ma chuẩn tứ tinh cấp. Điểm cống hiến của ngươi tăng thêm 5.000, hẳn đã tích lũy đến hắc tinh cấp. Có thể miễn phí hoán đổi hai tài liệu. Trần Dụ không khỏi cả kinh, đổi tài liệu. Lần trước lôi âm khuyết thiếu ba loại tài liệu rất hy hữu: hắc hoàng vũ, lôi long liệt tinh cùng tinh thần băng xa. Hắc hoàng vũ là đi ô phí thật lớn khí lực mới lấy được. Còn lôi long liệt tinh cùng tinh thần băng xa chỉ có tại khố tàng của chế khí sư đồng minh mới có, mà lại không bán ra bên ngoài. Cho đến khi hắn giành được chiến thắng tại đại tái xong, mới dùng thưởng lệ quán quân có được hai tài liệu này, mà hiện tại Leo không ngờ có thể được miễn phí hai tài liệu. Xem ra không những vì cái kế hoạch kia, riêng là điểm tống hiến, vốn còn không để ở trong lòng này, cũng khiến hắn phải nghiên cứu cho thật tốt. Điểm cống hiến là một loại tiền tệ, nội bộ của chế khí sư đồng minh, đại sư sau khi gia nhập đồng minh sẽ tự động được 100 điểm cống hiến, đem trang bị gửi bắn ở đồng minh cũng có thể có được điểm cống hiến, còn lại như tham gia hoạt động của đồng minh và thi đấu đều có thể giành được điểm cống hiến, nhưng điểm cống hiến cao hơn cả chính là ma pháp trận tại thượng cổ ma pháp tháp. Ma pháp trận này chủ yếu chỉ là phương thức sắp xếp sử dụng khi chế khí tại công tử phủ ma có thể diễn sinh ra các chủng thuộc tính của trang bị, là tình tiết hoàn thiện trọng yếu nhất của chế khí học. Hoàn chỉnh ma pháp trận tối cao chuẩn tam tinh cấp có 2.000 điểm thưởng lệ, mà phá giải một cái ma pháp trận tam tinh là 4.000 điểm, chuẩn tứ tinh là 5.000, tứ tinh là 6.000, phá giải chuẩn tứ tinh là 7.000, thấp hơn ma pháp trận tam tinh thì giá rẻ hơn, phá giải một cái chuẩn tam tinh ma pháp trận 200 điểm. Điểm cống hiến đạt 100 là bạch tinh, 1.000 là tử tinh, đạt tới 1.000 sẽ là hắc tinh cấp, có thể dùng hoán đổi các chủng tài liệu chân quý hoặc mượn đọc một ít tư liệu và tâm đắc chân quý. Phá giải ma pháp trận, trừ điểm cống hiến thưởng ra, lúc thương điếm bán ra ma pháp trận, đại sư phá giải còn được chia phần. Thượng cổ ma pháp tháp vô cùng huyền diệu, có thể nói nhân giả thấy nhân, trí giả thấy trí. Mỗi người tại lúc bất đồng, nhìn ma pháp trận có khả năng cũng không phải đồng dạng, có đôi lúc không thể gom đủ một trận hình hoàn chỉnh, chỉ có thể suy đoán và diễn tính ra, cho dù là đại sư, phải nhớ và phá giải tam tinh cấp ma pháp trận cũng là rất khó. Leo đại sư đối với chuyện này vô cùng tinh thông, từ khi gia nhập đồng minh tới nay đã phá giải 4 cái tam tinh cấp ma pháp trận kỳ diệu, địa vị tại đồng minh cũng bởi thế như nước lên thuyền lên, khó mà dao động, bởi thế còn giành được đặc quyền miễn quấy nhiễu, một mình tham ngộ thượng cổ ma pháp tháp ngày thường đều là mấy vị đại sư đồng thời ở bên trong. Leo được hội trưởng Anderson tán thưởng thầm đắc ý. Nhàn nhạt nhìn Trần Dụi một cái, không thiếu ý thì uy. Ngôi sao mới đệ nhất thì như thế nào? Dù là thiên tài thế nào, tại phương diện ma pháp trận cũng chỉ có thể ngưỡng vọng bản đại sư thôi. A thơ, ngươi hiện tại lập tức đi thượng cổ ma pháp tháp đi, cái này ngươi cầm lấy. Anderson đại sư nói một câu, lấy ra một chương ma pháp thạch bản. Đợi đợi. Không phải để Dơn Me Nick Xe đại sư tiến vào sao? Leo đại sư bất mãn nói. A thơ, cho dù thiên phú của ngươi rất tốt, cũng không thể chiếm dụng thời gian của Dơn Me Nick Xe đại sư đấy. Người tuổi trẻ phải hiểu được khiêm tốn và tôn trọng người khác. Nghe được câu nói sau cùng, Anderson và Dơn Me Nick Xe đồng thời lắc đầu. Những lời này, Leo càng nên đối với đệ tử mình mà nói mới đúng. Nếu Sa Quay Cai thật sự minh bạch đạo lý này, sẽ không rơi đến loại hạ trường này. Có thể nói, Sa Quay Cai có kết cục này, làm lão sư, Leo không tránh được có trách nhiệm. Hội trưởng, ta kháng nghị loại chuyện này. Leo đại sư, đa tạ ý tốt của ngươi, Sơn Me Nick Xe mở miệng. Chỉ là, lần này là ta tự nguyện nhường cho A Thơ đại sư. Leo vốn cũng không phải binh vực Sơn Me Nick Xe, mà là mượn đề phát huy để châm chọc Trần Dụi. Nghe được lời của Sơn Me Nick Xe, khí thế lập tức giảm xuống, hừ lạnh nói: xem ra ngươi vì lung lạc vì ngôi sao thiên tài mới này còn tốn thật nhiều tâm tư đó. Bởi vì ta không chỉ là đại sư của chế khí sư đồng minh, mà còn là một thành viên của vương tộc. Sơn Me Nick Xe không có phủ nhận dụng ý của mình với Trần Dụi, thoải mái đáp một câu. Tốt rồi, nếu đã là Sơn Me Nick Xe tự nguyện, Leo ngươi hãy bớt tranh cãi đi, thân là hội trưởng, Anderson đại sư nói. Thời gian quý báu, A thơ ngươi có thể đi, ma pháp thạch này là đặc chế, cùng đấu loại lần trước hoàn toàn bất đồng. Không những có thể ghi chép ma pháp trận còn có thể hiển thị loại hình ma pháp trận đã có để tránh ghi chép trùng lặp. Đồng thời nó còn là chìa khóa tiến vào thượng cổ ma pháp tháp bị phong bế, mặt trên có đánh dấu thời gian của ngươi là 30 giờ. Thời gian vừa đến, ngươi sẽ tự động bị truyền tống ra. Lần này nếu không sử dụng hết thời gian có thể tích lũy đến tháng sau sử dụng, nhưng không thể quá 2 tháng, nếu không sẽ tự động phế bỏ. Trần Dụ gật đầu biểu thị đã hiểu. Trần chờ một chút, hỏi: cái công cụ ma pháp bì quyển cùng ghi chép kia có thể cùng lúc cho ta không? Leo phảng phất như nghe được chuyện cười, cười lạnh nói: tính cả lần đấu loại nọ, ngươi là lần thứ 2 tiến vào ma pháp tháp. Lần trước các ngươi so đấu ghi chép tối cao chỉ là chuẩn tam cấp ma pháp trận mà thôi. Chuẩn tam cấp cùng tam cấp là khoảng cách cực đại, tương đương với sai khác đại cảnh giới. Ngươi nếu như muốn đi là tầng thứ 3, có thể dùng thạch bản ghi lại một cái ma pháp trận hoàn chỉnh cũng không tệ rồi. Không ngờ còn vọng tưởng phá giải. Nhiều ít cũng phải thử xem, mọi việc đều có lần đầu tiên mà. Trần Dụ khẽ cười đáp. Anderson đại sư không nghĩ khiến Trần Dụ lãng phí thời gian, lấy ra hai ma pháp bì quyển và một cái bút đưa cho hắn, nhanh chóng kết thúc cuộc tranh luận nhàm chán này. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 267: Ma pháp trận thiên tài đản sinh. Nhờ ma pháp thạch, Trần Dụ thuận lợi tiến vào thượng cổ ma pháp tháp đã phong bế. Vừa rồi Leo đại sư sử dụng đặc quyền một mình tiến vào, lần này tiến vào ma pháp tháp không chỉ có một mình Trần Dụ, xảo hợp chính là có cả Hô Sa đại sư và vài vị đại sư hắn chưa biết. Hô Sa đại sư thấy Trần Dụ tiến vào, cười mỉ mỉ nói: hóa ra là A Thơ đại sư, nhanh như vậy đã vào ma pháp tháp tìm hiểu. Hình như phải là Sơn Me Ních Xe mới đúng, ta đoán là tên kia tặng thời gian cho ngươi đúng không? Ngươi quen cháu gái hắn thì phải, Sơn Me Ních Xe hẳn từng bước lung lạc ngươi, sau đó dùng đám hỏi trói ngươi vào Áp Ben Mo Đe vương tộc. Đáng tiếc, ta chỉ có một nhi tử, ngươi hẳn không nhìn vừa mắt đi. Kỳ thật Hô Sa đại sư đoán đúng, đây quả thật là chiến lược lâu dài của Sơn Me Ních Xe, chỉ là tạm thời không thể để lộ. Trần Dụ vốn cũng mỉm cười, nhưng nghe thấy câu cuối không khỏi sống lưng phát lạnh. Ta nhìn như nào cũng không giống đồng bóng mà. Nói nhảm gì đấy? Một vị nữ tính đại ác ma thân hình nóng bỏng nói xem. Đây hẳn là A Thơ đại sư đi. Lần trước ở cạnh kỹ trường chứng kiến phong thái của ngài thật làm người khác bội phục a. Đừng để ý tên già này, hắn thích nhất là ăn nói bậy bạ. Kỳ thật Hô Sa nhìn thấy Trần Dụ cũng có chút bối rối, lúc đó hắn còn định thu người ta làm đồ đệ, kết quả là người ta cũng là đại sư, liền hắc hắc khẽ cười. Phây mi đại sư, ta nghe nói A Thơ đại sư thích nhất là nữ tính vóc người nóng bỏng a. Vóc người ngươi bảo dưỡng cũng rất tốt, cơ hội hẳn rất lớn, tí nữa nên thân cận nhiều một chút. Lão hỗn đàn, nói hưu nói vượn câu nữa xem nào, tin hay không ta nhét chai rượu vào mông đít ngươi. Nữ tính đại ác ma lập tức đáp lại một câu đầy hung dữ làm toàn trường chấn kinh. Xem ra chế khí đại sư đều là những người không được bình thường. Anderson và Sơn Me Ních Xe đại sư là ma tộc bình thường hiếm thấy a. Trần Dụ không khỏi nảy sinh cảm giác hỏa tinh quá nguy hiểm rồi, vẫn là về địa cầu thôi. Chào hỏi cũng không tiến hành lâu, dù sao thời gian tiến vào thượng cổ ma pháp tháp vô cùng chân quý, nên mọi người chỉ giới thiệu mấy câu rồi nhanh chóng đi về phía tầng 3 hoặc tầng 4, bắt đầu tham ngộ hoặc ghi chép. Lần trước thời gian cho Trần Dụ quá ít, chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, tuy ghi chép không ít số liệu, nhưng không đầy đủ hoàn chỉnh, mà thượng cổ ma pháp tháp vô cùng huyền ảo, số liệu lần này lại khác với lần trước. Hắn cũng không dám nhìn xa, chỉ ở lại tầng 3, mở ra phân tích chi nhãn, lợi dụng kết quả phân tích lần trước, tiến hành đối chiếu và tham ngộ. Số liệu tầng 3 phức tạp hơn xa tầng 1, tầng 2, mỗi một lần đều có thể tổ hợp ra kết quả mới, giành được suy nghĩ mới, cũng chính vì thế mà Trần Dụ lần trước đắm chìm trong nó. Chỉ là muốn tổ hợp thành một trận pháp hoàn chỉnh thì vô cùng khó, Dù cho có độ sâu phân tích phụ trợ thì cũng là như thế. Thảo nào, phá giải một ma pháp trận hoàn chỉnh khó khăn như thế. Độ sâu phân tích không ngừng tăng thêm phép tính, càng nhiều phương thức sắp xếp xuất hiện trong đầu Trần Dụ, nhưng kẽ hở sắp xếp cũng xuất hiện càng nhiều. Trần Dụ nhíu nhíu lông mày, bắt đầu trầm tư. Tuân tử từng nói, thiên cử vạn biến, kỳ đạo nhất xã. Mà lại có câu, tung hoành bất xuất phương viên, vạn biến bất ly kỳ tôn. Ma pháp dù phức tạp đến đâu cũng không thể thoát ly phạm trù thổ thủy hỏa phong quang ám đại nguyên tố. Dù là vong linh ma pháp thì cũng là sinh ra từ ám hệ ma pháp, hay như không gian ma pháp là từ phong hệ và thủy hệ biến hóa thành, ma pháp trận cũng như vậy. Trước mắt không phải hóa giản vi phồn, tăng thêm biến hóa, mà phải là hóa phồn vi giản, lắng đọng ra mấu chốt vấn đề. Trần Dụ suy nghĩ một chút, đứng thẳng người lên rồi đi về phía tầng 1. Khi chuyên chú việc gì đó, thời gian luôn trôi đi rất nhanh, chớp mắt đã 8 giờ trôi qua. Khi Trần Dụ có chút hiểu ra thì cũng là lúc Hồ Sa Đại Sư từ tầng 2 đi xuống. Hồ Sa Đại Sư thấy hắn ở tầng 1 liền kinh ngạc hỏi: "Ngươi sao còn ở đây? Lấy năng lực của ngươi ít nhất cũng phải ở tầng thứ 3 chứ. Cho dù là đại sư thì mỗi tháng thời gian tiến vào ma pháp tháp cũng có hạn, không nên lãng phí." Ta đang định đi lên, Trần Dụ biết Hồ Sa Đại Sư có hảo ý, gật gật đầu đứng thẳng người lên, lấy ra một bình rượu. "Đúng rồi, ta vẫn chưa kịp cảm tạ Hồ Sa Đại Sư chiếu cố và trợ giúp. Bình rượu này là lão tể tướng Sa Ma Đại Nhân tặng ta, hiện tại mượn hoa hiến Phật tặng cho đại sư." Hồ Sa tuy không hiểu mượn hoa hiến Phật là gì, nhưng nghe đến tên Sa Ma là hai mắt sáng rực lên, vội vàng đón lấy bình rượu, như là thu được chí bảo vậy. Đây chính là cực phẩm quả tửu dưỡng ngàn năm. Lão tể tướng này nổi danh tàng tửu, nhân tình này ta xin lĩnh. Hồ Sa đại sư vui vẻ đang định đi ra chợt quay đầu nói: "Nếu như ngươi muốn ra trước, chỉ cần giống như ta cứ vậy đi ra, ma pháp thạch sẽ tính toán thời gian còn lại của ngươi, sẽ cộng dồn vào tháng sau hoặc khi hết thời gian, ma pháp thạch sẽ đưa ngươi ra ngoài." Trần Dụ cảm ơn Hồ Sa đại sư rồi đi lên tầng 2, hắn lại tiếp tục ngồi ở tầng 2 8 giờ, Phây Mi đại sư vóc người nóng bỏng cũng đi ra, theo sau cũng có vài người rời khỏi ma pháp tháp. Rõ ràng tính toán lưu lại thời gian cho tháng sau cũng có thêm một nhóm người tiến vào. Nhưng khi nhìn thấy vị thiên tài chế khí sư này ngồi ở tầng thứ 2 trầm tư thì đều kinh ngạc không thôi. Phây Mi đại sư cũng nhắc nhở hắn mấy câu rồi mới rời đi. Trần Dụ ở tầng thứ nhất sử dụng 2 lần độ sâu phân tích, thời gian còn lại để chỉnh lý và tìm tòi, tại tầng thứ 2 dùng 1 lần, đến hiện tại mới giải quyết được vấn đề then chốt liền hớn hở đứng thẳng người lên. Bỗng thấy bụng sôi ùn ụt, liền vội vàng ăn một ít, sau đó tràn đầy tin tưởng đi lên tầng 3. Bên ngoài ma pháp tháp, lúc này đã là sáng sớm hôm sau. Hội trưởng Anderson đang ở tầng 5 dùng bữa sáng với John Menixe và mấy vị đại sư. Bỗng leo đại sư đi tới, vừa vào phòng là đã oang oang: "Mọi người nghe tin gì chưa? Hơn 10 giờ a, vị thiên tài tam hệ tinh thông vẫn còn ở tầng thứ 2, thật là lãng phí hảo ý của John Menixe đại sư a." John Menixe đại sư ít nhất còn có tâm ý, chí ít cũng là vì đồng minh và đế quốc. Hồ Sa đại sư trào phúng nhìn leo đại sư: "So với những người chỉ biết hạnh tai nhạc họa thì tốt hơn nhiều." Leo trợn tròn mắt lên nói: "Hồ Sa, ý ngươi là gì?" "Ý gì thì mỗi người ngồi ở đây đều rõ." Hồ Sa đại sư cười lạnh nói: "Sa quay tai chết là tự làm tự chịu, từ đầu đến cuối là hắn chủ động khiêu khích thơ, nếu như là ta, không chỉ chặt một đôi tay thôi đâu. Chẳng qua chết mất một ma khuyển, liên minh nhiều thêm một cự long. Mà cự long này không gian thăng cấp rộng lớn. Giờ đến ta hỏi lại ngươi, ngươi vừa nói những lời kia là có ý gì?" Nhân duyên của Leo cũng không tốt, hắn lập tức cảm nhận được ánh mắt bất thiện của những người xung quanh, liền không thoải mái hừ lạnh nói. Ta chỉ nói ra sự thực mà thôi, dù hắn là đại sư tam hệ tinh thông, ma pháp trận cũng chưa hẳn đã tốt đến đâu. Sơn Me Ních Xe đại sư nói, làm đại sư, hắn còn là lần đầu tiên tiến vào thượng cổ ma pháp tháp, tương lai sẽ phát sinh chuyện gì ai cũng không thể nói trước được, nhưng ít nhất, ta tin tưởng hắn. Lấy thân phận và danh vọng của Sơn Me Ních Xe đại sư, Leo nhất thời cũng không dám nói gì thêm, chỉ nói một câu rồi rời đi. Các ngươi nâng hắn lên càng cao thì ngã càng đau. Anderson đại sư khẽ nhíu mày, báo cáo về động tĩnh của vị thiên tài đại sư mới nổi cũng liên tiếp được truyền lên. A thơ từ tầng 2 lên tầng 3. Hắn lấy ra ma pháp thạch nhưng không ghi chép. A thơ đi lên tầng 4. Hắn bắt đầu ghi chép. Những tin tức này cũng được truyền đến tai Leo đại sư. Khi Leo đại sư nghe thấy A thơ đi lên tầng 4, liền ngấm ngầm thở phào, không khỏi đánh giá A thơ hoa mà không thực. Nếu như A thơ một mực ở lại tầng 3 thì phải đề phòng, nhưng hiện tại hắn lại lên tầng 4, tuy hắn là tam hệ tinh thông, nhưng từ đơn hệ mà xét còn chưa chân chính đạt tới đỉnh cấp đại sư, muốn lĩnh ngộ sao chép ma pháp trận hoàn chỉnh tầng 4 là vô cùng khó khăn, chứ đừng nói đến phá giải. Chính bởi vì Leo giỏi ở lĩnh vực này, cho nên mới có địa vị hơn người ở liên minh, dù cho ngày thường hành sự kiêu ngạo, nhưng hội trưởng Anderson cũng chỉ nhắm một con mắt mở một con mắt cho qua. Ngay khi trời dần tối, chư vị đại sư của chế khí sư đồng minh cuối cùng được đến tin tức A Thơ từ thượng cổ ma pháp tháp đi ra, mà còn có mấy vị đại sư vậy quanh, Leo sau khi nghe được tin mới, từ học đồ, suy nghĩ một lúc rồi rời khỏi thực nghiệm thất đi lên tầng 5. Quả nhiên, trong hội trường có mấy vị đại sư đang tranh nhau xem một khối ma pháp thạch mà trên tay Anderson đại sư là hai ma pháp bì quyển. Đây không phải Leo đại sư sao? Lên tiếng là đối thủ Leo, Hô Sa đại sư. Tới đúng lúc lắm, có thể hân thưởng ma pháp trận A Thơ đại sư vừa phá giải A. Phá giải. Leo còn tưởng bản thân nghe lầm, chẳng lẽ không phải sao chép? Không, dù là sao chép cũng không thể nào, hắn có bao nhiêu thời gian chứ? Không phải nói A Thơ dùng 17 giờ ở hai tầng đầu sao? Tính đến hiện tại, chẳng qua là ở tầng 3 và tầng 4 chỉ hơn 10 giờ, sao có thể sao chép ma pháp trận chứ? Leo khó mà tin đoạt lấy ma pháp thạch các vị đại sư đang xem xét, cũng không để ý đến thanh âm bất mãn của những vị đại sư khác, vội vàng xem xét, không ngờ. Quả là ma pháp trận hoàn chỉnh, là chuẩn tứ tinh cấp, không. Còn không phải chỉ có một cái, còn có một cái tứ tinh cấp nữa. Leo không chút chấp nhận, cẩn thận quan sát, tính toán tìm chỗ sai sót. Nhưng lấy nhãn lực và tạo nghệ với ma pháp trận của hắn, sau cùng không thể không thừa nhận, đây là ma pháp trận hoàn chỉnh. Sao có thể chứ? Leo mới nói một câu, ma pháp thạch đã bị Hô Sa đại sư cướp lại. Muốn xem phá giải thì tìm hội trưởng. Đừng cản trở mọi người nghiên cứu. Thông thường, một ma pháp trận được phá giải đầy đủ, những đại sư đều nghiên cứu một lượt. So sánh với kết quả phá giải bản thân, như vậy có thể tham ngộ và linh cảm thêm sâu. Trừ hội trưởng ra, muốn xem kết quả phá giải cần phải trả điểm cống hiến. Leo đi tới trước bàn Anderson đại sư, đúng lúc nghe được Anderson đại sư nói với Trần Dụi. Quả thực là hoàn mỹ phá giải, tự thuật phi thường tường tận, ghi chép hoàn chỉnh chuẩn tứ tinh cấp là 1.000 điểm cống hiến, tứ tinh cấp là 1.500 điểm cống hiến, phá giải chuẩn tứ tinh cấp là 5.000 điểm cống hiến, tứ tinh cấp là 6.000 điểm cống hiến. Như vậy lần này ngươi kiếm được 13.500 điểm cống hiến, thêm vào 100 điểm mới gia nhập, tổng cộng là 13.600 điểm. Vừa tham gia hội đã đạt được cống hiến hắc tinh, ngươi là người đầu tiên a. Hội trưởng Anderson đánh giá làm Leo không có dũng khí soi mói, hiện hắn đã xác định được một việc A Thơ này chính là thiên tài chân chính vạn năm khó gặp của chế khí thế giới,